Chương 21, Huyền U chi khí. Gương đồng lộng lẫy biến mất. Gian phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Giờ khắc này, vốn là tự thành một giới gian phòng, một lần nữa cùng ngoại giới giáp giới. Yên tĩnh trong phòng, bắt đầu truyền ra chim chóc kêu to, người hầu tiếng bước chân, thế giới giống như là theo đứng im bên trong đi ra, hết thảy cũng bắt đầu tươi sống. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đối đây hết thảy, Đậu Trường Sinh đều cảm thấy rất rung động. Âm Cực Tông sư phụ, dường như thế gian chỉ cần có gương đồng, liền có thể không ngại đến, song phương liền có thể liên lạc với. Cách này đao trảm thiên mệnh đã 3 tháng. Đoạn thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện. Đậu Trường Sinh dưỡng thương trong lúc đó, bái lãnh diện thần bộ Triệu Vô Độ vi sư, cũng đã trở thành một tên tông sư môn đồ. Thu hoạch này tràn đầy, thật ứng câu nói kia. 10 năm dưới cửa không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Nằm vùng nguy hiểm về nguy hiểm, vừa vặn rất tốt chỗ thật sự là nhiều lắm. Lục phiến môn cho đầy đủ nhiều, nhưng Âm Cực Tông cho cũng không ít. Cho dù là hai đời làm người, lấy Đậu Trường Sinh tâm cảnh, cũng không khỏi hiện ra chần chờ, muốn nhiều làm một đoạn thời gian nằm vùng. Sau cùng, bằng vào đại nghị lực, bác bỏ dạng này tràn ngập dụ hoặc ý nghĩ. Từ xưa nằm vùng, có mấy người kết thúc yên lành. Dù là thành công trở về, đổi lấy cũng là nghi ngờ cùng ngăn cách, sẽ không lại được tín nhiệm. Đậu Trường Sinh dưới mí mắt rũ xuống, chậm rãi bế chập mắt, cái kia một phần Âm Cực Tông treo giải thưởng bản danh sách, Đậu Trường Sinh nhìn cũng không nhìn. Lại không phải thật tâm làm nằm vùng, đi cho Âm Cực Tông bán mạng. Làm một cái ma tông, treo giải thưởng trên danh sách không ít đều là chính đạo nhân sĩ, làm thiện lương trận doanh một viên, Đậu Trường Sinh há có thể đi giết hại trung lương tự giết lẫn nhau, đi làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Chủ yếu chú ý lực tập trung ở Cửu U Hàng Sương Quyết, ngưng cương phần. Cửu U Hàng Sương Quyết là một bộ tuyệt học. Phán đoán phải chăng vì tuyệt học là rất sự tình đơn giản, chính là muốn nhìn có thể hay không đột phá tới thượng tam phẩm, trở thành một tên tông sư. Võ đạo thất phẩm ngưng cương cảnh. Cái này một cảnh giới, đối Đậu Trường Sinh không phải việc khó. Bất quá việc cấp bách, không phải đột phá, mà chính là lại tăng cường tự thân căn cơ. Ngưng cương phần nhớ kỹ trong lòng về sau, Đậu Trường Sinh thì chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn về phía ống tay áo che giấu trong lòng bàn tay một cái ngọc thạch. Huyền âm thạch. Ước chừng lớn chừng ngón cái. Màu sắc là màu xám, giống như một hòn đá, cũng không đáng chú ý. Có thể chính là Âm Cực Tông truyền thừa căn cơ. Đậu Trường Sinh chậm rãi để vào đến trong miệng, trực tiếp một miệng nuốt xuống. Âm Cực Tông ban cho thêm một viên tiếp theo huyền âm thạch, bất quá là định cho Đậu Trường Sinh một cái tưởng niệm, cũng là hỏa bánh nướng, muốn Đậu Trường Sinh mang theo, thường xuyên đi cảm ngộ huyền âm thạch. Dù sao coi như hỏa bánh nướng, cũng là có một phần vạn xác suất thành công. Không chừng liền thành công đây. Có một hy vọng, không chừng thành công, có cơ hội trở thành Âm Cực Tông tông chủ đây. Cửu U chi khí cùng huyền âm chi khí, toàn bộ đều là bài danh hơn 20 khí. Tuy có chia cao thấp, có thể vẫn chưa có bản chất khác nhau. Muốn dung hợp trở thành xếp hạng thứ 16 huyền U chi khí, tất nhiên cần một bộ phẩm cấp không thấp bí pháp, còn muốn có đông đảo trân quý tư nguyên, phối hợp một loại thần bí nghi thức. Cái này một số Đậu Trường Sinh hết thảy đều không có. Cũng là chuyện rất bình thường. Cái này nhất định là Âm Cực Tông tông chủ dòng chính truyền thừa. Nhưng lần này Đậu Trường Sinh có can đảm trực tiếp nuốt vào, tự nhiên cũng là có phấn khích. 3 tháng dưỡng thương cùng khôi phục, đây chính là chiếm cứ sau khi xuyên việt phần lớn thời gian, đối với ngón tay và nghiên cứu đã sớm càng thâm nhập. Đậu Trường Sinh phát hiện một loại ngón tay vàng hoàn toàn mới cách dùng. Âm dương hợp nhất pháp. Đây là Đậu Trường Sinh tự lục phiến môn kho vũ khí bên trong, tự mình lựa chọn đi ra một bộ bí thuật. Hợp nhị khí là một, cái này một loại tư tưởng từ xưa đều có. Vụn vặt lẻ tẻ nhiều như vậy khí, 10 vị trí đầu cấm kỵ chi khí, sớm đã biến mất vô tồn, coi như 20 vị trí đầu cũng là lác đác không có mấy, hậu bối cơ duyên xảo hợp có thể thu hoạch được, cũng là nhị khí dung hợp lẫn nhau sinh ra. Cái này một loại pháp môn, cũng là rất trân quý. Mỗi một loại đều có thể xem như gia tộc bí truyền, không rơi văn tự đời đời chỉ có gia chủ giao tiếp truyền miệng. Càng trân quý càng ít, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nếu là có thể dung hợp lẫn nhau, trở thành bài danh phía trên khí, đây chính là duy trì gia tộc hoặc là tông môn không ngã căn cơ. Võ đạo hưng thịnh vạn vạn năm, các loại bí pháp sớm sửa cũ thành mới, đặc biệt nhằm vào một loại nào đó khí, tạo thành võ học, bí thuật, thần thông, vân vân. Cái môn này âm dương hợp nhất pháp, không có đi cụ thể nhằm vào một loại nào đó khí, mà là có thể rộng rãi ứng dụng. Dù sao âm dương lập ý, thật sự là quá cao. Rộng rãi ứng dụng đại biểu cho lưu thông tính cực cao, đây là ưu điểm, thiếu hụt rất rõ ràng, tỷ lệ thành công một mực không quá cao, không bằng viêm dương hợp nhất pháp cái này, đặc biệt nhằm vào viêm hỏa chi khí cùng dương hỏa chi khí. Huyền âm thạch vào miệng, đầu lưỡi xuất hiện mùi tanh, một cổ âm nhu chi khí bắt đầu thuận thế khuếch tán ra tới. Âm dương hợp nhất pháp bắt đầu vận chuyển lại, muốn đem cái này một cổ huyền âm chi khí cùng cửu u chi khí dung hợp. Không hề nghi ngờ tiếp tục như vậy, nhất định là thất bại. Cửu U chi khí cùng huyền âm chi khí bài danh quá cao. Bất luận là làm sao tu, đều là kết quả thất bại. Nhưng một loại phương thức ngoại lệ. Cái kia chính là thêm điểm. Gần như 3 tháng, Đậu Trường Sinh sớm đã bắt đầu chuẩn bị, đã đem âm dương hợp nhất pháp tu tới một bước cuối cùng. Vận dụng cũng là Triệu Minh Ngọc bất một chi khí, Đậu Trường Sinh không nghĩ thành công, chỉ là đi tích lũy âm dương hợp nhất pháp tu hành. Những người khác không có thuộc tính danh sách, tu luyện sau phải chăng tiến bộ, toàn bộ nhờ cảm giác dựa vào suy đoán. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, cho nên lần lượt thất bại, đều là tại đẩy mạnh âm dương hợp nhất pháp tiến bộ. 3 tháng chuẩn bị, lúc này không chút do dự. Trực tiếp đem sau cùng còn lại 1000 tu vi tăng thêm đi lên. Âm dương hợp nhất pháp, viên mãn. Điều này đại biểu lấy âm dương hợp nhất pháp tu thành. Như vậy đại biểu cho cửu u chi khí cùng huyền âm chi khí dung hợp. Không có khả năng thành công. Điểm ấy tiểu thông minh, Đậu Trường Sinh có, những người khác tự nhiên có. Không nên xem thường tiền nhân trí tuệ, con đường này là đã định trước đi không thông, nhưng ở ngón tay vàng trước mặt, hết thảy liền có thể. Loại này vi phạm logic, phá vỡ nhân quả, không nên hỏi nguyên lý, hỏi cũng là ngón tay vàng. Huyền u chi khí. Từ đan điền bên trong sinh ra. Bắt đầu từ đan điền lưu chuyển ra, cửu âm chi khí tuôn ra hồi đan ruộng, lại xuất hiện đã hóa thành huyền u chi khí. Xong rồi. Làm cửu u chi khí tất cả đều hóa thành huyền u chi khí. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ khắc này cường đại, muốn là 3 tháng trước chiến đấu, chính mình hoàn toàn có thể bổ ra đao thứ 3, sẽ không nhận bất luận cái gì thương thế. Vốn đã tại bát phẩm luyện khí cảnh xưng hùng, bây giờ tiến thêm một bước. Vô địch cùng cảnh giới, liền xem như thất phẩm ngưng cương cảnh, bây giờ cũng có thể chiến thắng, trừ phi là tao ngộ tông sư truyền nhân, hoặc là đương thế đại tông môn đồ. Bất quá muốn là mở ra đao đạo tông sư, cũng là có thể nhất chiến. Đậu Trường Sinh hiện ra nụ cười tới. Ngăn chặn lại đột phá, hiện tại còn không phải đột phá thời cơ tốt, phải chờ tới sau khi trở về. Huyền U chi khí nội liễm, cửu U khí tức lan tràn, huyền âm ẩn nặc, chỉ cần không chiến đấu, tự mình dò xét, không cách nào phát hiện huyền U chi khí. Điểm này Đậu Trường Sinh không có ý định bại lộ, xem như tự thân lá bài tẩy, cho nên hiện nay kiếm quyết một môn ẩn giấu tu vi tuyệt học. Mà phương pháp đã có. Bình phục khí tức về sau, Đậu Trường Sinh đứng dậy ra ngoài. Chương 22, phú khí bức người. Chu Tước Phường. Đây là 3 tiếng đại viện. Tới gần Chu Tước đường phố, khoảng cách Chu Tước Phường bộ khoái phòng, chỉ có hơn 300 mét. Thần đô hội tụ thiên hạ 108 châu tài phú, cung cấp nuôi dưỡng một tòa thành thị, trong đó Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ đại phường. Chu Tước đường phố càng là phồn hoa khu vực, có thể sát đường có một tòa bất động sản, không chỉ cần tài lực, còn muốn có địa vị. Tuấn Mỹ như yêu, da thịt trắng nõn như là thiếu nữ, hất lên màu vàng cái yếm Triệu Minh Ngọc, uể oải chỉ một ngón tay nói, nơi này là sư phụ đưa cho ngươi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tòa phủ đệ này, tất đất tất vàng đều không đủ lấy hình dung, đây là có tiền mà không mua được, muốn thoát tay, rất dễ dàng thì buôn bán ra một cái con số trên trời tới. Từ Triệu Minh Ngọc dẫn dắt, chậm rãi đi tại cái này một tòa 3 tiếng nhà. Tốt, xong việc. Ta còn có việc, sư đệ nhìn kỹ. Triệu Minh Ngọc đại khái dẫn Đậu Trường Sinh đi một vòng, bàn giao vài câu thì rời đi. Còn lại Đậu Trường Sinh một người, đứng cô đơn ở cái này tại chỗ. Triệu Vô Độ xuất thủ không ít. Biết Đậu Trường Sinh không có ở thần đô An Gia, trực tiếp tặng cho một bộ 3 tiếng biệt thự. Muốn thật sự là một tên lục phiến môn bộ khoái, Đậu Trường Sinh hiện tại đã thật cao hứng đi Đông Thị, bắt đầu mua lấy một nhóm nô bộc cùng nha hoàng, đem cái này một tòa biệt thự chống lên tới. Nhưng làm một tên nằm vùng, bí mật thật sự là nhiều lắm. Đậu Trường Sinh phiền não trong lòng, chỗ mình ở đương nhiên là càng đơn giản càng tốt. Cũng không có suy nghĩ nhiều, Đậu Trường Sinh cũng đã rời đi. Thiên Hương Lâu. Làm Đậu Trường Sinh đi vào lúc, Thiên Hương Lâu dưới lầu cửa. Một buổi tư diễm hồng sắc gấm vóc trường bào bóng người, đã sớm hết sức chờ đã lâu. Tiền Tiểu Cửu khuôn mặt hiện ra nụ cười, cồng kềnh thân thể, tựa như là bóng cao su một dạng, hướng về Đậu Trường Sinh nhấp nhô. Đi vào Đậu Trường Sinh trước mặt, Tiền Tiểu Cửu thân thiết dẫn đầu nói, Trường Sinh ca đồ vật chuẩn bị xong. Thân thể hướng về Đậu Trường Sinh tiếp cận đến, khoảng cách gần mới phát hiện, Tiền Tiểu Cửu trên môi, vậy mà bôi trét lấy son phấn, rung lên trong lòng, xuất hiện không tốt liên tưởng, vô ý thức kéo ra một chút khoảng cách. Một trước một sau đi tới lầu 3 phòng cao thượng, một đường lên bất luận là đại sảnh, vẫn là còn lại phòng đơn, toàn bộ đều không có một ai, nơi đây đã bị bao xuống dưới, ngoại nhân sớm đã dọn bãi. Trong gian phòng trang nhã đã sắp cả bàn thức ăn, sắc hương vị đều đủ. Tiền Tiểu Cửu vừa mới ngồi xuống, đè thấp lấy giọng hát, không kịp chờ đợi nói, Trường Sinh ca muốn một bản bí ẩn tu vi công pháp, đệ biết tốt, biết rõ đạo Trường Sinh ca chướng mắt cái này một số hàng thông thường. Vốn định tại thần đô thu thập một bản, nhưng nghĩ tới Trường Sinh ca muốn gấp, đệ không dám thất lễ, trong đêm đi một chuyến Lương Châu. Lương Châu Huyền Xà thượng nhân, hắn nổi danh nhất một hạng dị thuật là Thiên Xà Liễm Tức thuật. Chuyến này không có nhục sứ mệnh, đệ thành công tự Huyền Xà thượng nhân trong tay, thu được cái môn này dị thuật. Hôm nay thì giao phó cho Trường Sinh ca. Tiền Tiểu Cửu lúc nói chuyện, đã tự rộng lớn trong tay áo, lấy ra làm bằng gỗ hộp. Hộp gỗ kín kẽ, nhìn không đến bất luận cái gì khe hở, phía trên mài bóng loáng, nhất là đầu gỗ không phải là phàm phẩm, tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, ngửi sau tinh thần không khỏi chấn động, dường như mệt nhọc đều đã biến mất. Tỉnh thần mộc, có thể tiêu mất mệt nhọc, phấn chấn tinh thần, từ trước đến nay là dùng đến luyện thần chi dụng. Hộp từ từ mở ra, bên trong xuất hiện là vải đỏ, tơ tằm biên chế mà thành vải đỏ, dường như có thể trông thấy lộng lẫy không ngừng lưu chuyển. T. Đậu Trường Sinh giờ phút này mu gồ. Cái này tiểu mập mạp, thật là làm cho Đậu Trường Sinh mở rộng tầm mắt. Mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ, bất luận cái gì một dạng, đều có thể bán đi thiên kim tới. Mà đây bất quá là bao trang. Lúc này đừng muốn nói là một bộ dị thuật tuyệt học, liền xem như một viên táo bỏ vào, đều sẽ bị cho rằng là phản phát quy chân tiên quả. Vốn là đối tiểu mập mạp không có hảo cảm. Nhưng bây giờ không biết vì sao. Tiểu mập mạp tại Đậu Trường Sinh trong lòng địa vị, từ từ bắt đầu đi lên trên. Trò chơi thuật ngữ. Độ thiện cảm 1111111. Tiền Tiểu Cửu nhìn lấy Mugo Đậu Trường Sinh, không khỏi rụt rè cười một tiếng, tự mình cầm lấy thiên tàm ti bệnh thành thành tuyết bao tay trắng, chậm rãi đeo mang lên, sau đó thận trọng xốc lên vải đỏ. Nhìn lấy lộ ra một đoạn da rắn, chiều dài ước chừng tiểu lớn chừng ngón cái, phía trên nhan sắc đã tươi đẹp, tràn ngập một cổ sinh mệnh lực, không giống cởi da rắn, dường như giống như là một con rắn. Đây là thiên xà lột da lưu lại, tiền nhân quan sát này sáng chế thiên xà liễm tức thuật, huyền xà thượng nhân cũng bởi vậy cảm ngộ võ đạo chân ý, từ đó tu thành thiên xà liễm tức thuật. Võ đạo chân ý. Đậu Trường Sinh rốt cục tự mu gồ bên trong tỉnh táo lại, nhưng chợt lại lâm vào đến rung động. Tầm thường võ đạo truyền thừa, bất luận thuật rơi vào văn tự, vẫn là truyền miệng, cái này hiệu quả đều cùng loại, muốn từ không tới có, đi cẩn thận lĩnh hội mỗi một chữ. Có thể võ đạo chân ý thì lại khác, có thể đi lĩnh hội trong đó ý cảnh, nhập môn càng thêm độ khó khăn, trong tu hành chỗ khó đều có trường hợp có thể tìm ra. Cụ thể một số miêu tả, loại trước chỉ là căn cứ văn tự tu luyện, võ đạo chân ý là có đồ có văn tự, còn có tương quan hình ảnh có thể lặp đi lặp lại quan sát. Đơn giản cũng là nhập môn đơn giản, tu hành đơn giản, sau cùng lĩnh hội sau khi thành công, trực tiếp vượt qua nhập môn giai đoạn, đạt tới tiểu thành giai đoạn. Mà có thể rơi vào võ đạo chân ý võ học, phẩm cấp khẳng định không thấp. Đây là một môn tông sư tuyệt học. Cái này không khỏi để Đậu Trường Sinh chần chờ. Tiểu mập mạp cho nhiều lắm. Nhiều đến, Đậu Trường Sinh cũng không dám muốn cấp độ. Vốn là lần này gặp mặt, chỉ là song phương chữa trị quan hệ, dù sao Đậu Trường Sinh là bởi vì tài thần cát mới cuốn vào đến thiên mệnh nghi thức. Người bình thường tài thần cát không thèm để ý, nhưng làm nhân bản anh kiệt, còn có tông sư sư phụ, tài thần cát rất biết làm người, tự nhiên muốn đền bù song phương quan hệ. Đậu Trường Sinh mượn sườn núi xuống lừa, thu hoạch được một bộ ẩn nặc tu vi công pháp, thiên mệnh nghi thức sự tình thì lật phần. Có thể dạng này. Tiền Tiểu Cửu dường như nhìn ra Đậu Trường Sinh chần chờ, trực tiếp đưa tay đẩy nói, Trường Sinh ca không cần để ý. Bởi vì cái gọi là lễ hạ tại người tất có sở cầu, đệ đệ nỗ lực vật trọng yếu như vậy, cũng có việc xin nhờ Trường Sinh ca. Gần nhất thần đô rung chuyển, ra không ít sự tình. Chúng ta tài thần các cũng xảy ra chuyện, bị Vạn Tam giết chết một tên tiểu nhị, việc này đã báo lên lục phiến môn. Sự tình đã qua rất lâu, Vạn Tam vụ án, cũng nên chấm dứt. Cho ta cái này tiểu nhị một cái công đạo. Việc này đơn giản. Hung thủ đều là có sẵn. Cái này căn bản không phải sự tình, nó mục đích bất quá là muốn Đậu Trường Sinh không muốn bởi vì lễ vật quý giá có tâm lý áp lực. Tiểu mập mạp tuổi không lớn lắm, làm việc là tương đối lão đạo. Dạng này trung chuyển một chút, Đậu Trường Sinh tiếp nhận lễ vật, thì không có cái gì kháng cự tâm tư. Duỗi tay đè chặt hộp, Đậu Trường Sinh gật đầu nói, việc này giao cho ta. Tới. Hôm nay huynh đệ không say không về. Đậu Trường Sinh ánh mắt hướng về ngón tay và nhìn thoáng qua. Phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Tốt như vậy đệ đệ. Làm sao một mực không nghe thấy hảo hữu một nhắc nhở. Chương 23, đầu thổi. Ban đêm. Thiên hương lâu, phòng cao thượng. Ngọn đèn cùng ngọn nến tràn ngập quang mang, đem phòng cao thượng chiếu rọi giống như ban ngày. Tiền Tiểu Cửu kéo lấy đại trường bào màu đỏ, ngồi ngay ngắn ở cửa sổ bên cạnh, duỗi ra tiểu ngắn tay, chống lên giấy dầu cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên đường đi. Nhìn lấy chính mình Trường Sinh ca bóng lưng, một mực biến mất trong bóng đêm, Tiền Tiểu Cửu cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía ngồi ngay ngắn trên mặt bàn, đang lúc ăn cơm thừa rượu cạn một vị lưng còng lão giả. Lão giả trên mặt tràn ngập nếp uốn, thật sâu nếp nhăn, giống như là vỏ cây một dạng, vàng như nến sắc mặt, hiện lên sầu khổ chi sắc, trên mặt bàn trưng bày tẩu hút thuốc, phía trên lượng lờ tăng lên lấy hơi khói. Sói ăn hổ nuốt tư thái, giống như là chưa bao giờ ăn rồi chất béo khất cái, một bàn đồ ăn thừa không có bất kỳ cái gì bắt bẻ, rất nhanh liền đã quét sạch sẽ. Sau cùng bưng lên món ăn, đem canh cá uống cho hết, hẹp dài đầu lưỡi, nhẹ khẽ liếm lấy bờ môi của mình, lúc này mới thả xuống món ăn, lộ ra sảng khoái thần sắc. Cái này rau bắt đầu ăn, vẫn là cơm thừa ăn hương. Cho dù là theo Tiền gia, nhưng vẫn là tốt cái này một miệng. Tiền Tiểu Cửu ngồi ngay ngắn xuống, nhìn lên trước mặt lão quản gia nói, Diêu gia ngài trở về rồi. Xem ra Vô Tướng Vương là rời kinh rồi. Diêu Tiểu Ti nhặt lên tẩu hút thuốc, miệng hung hăng hút một hơi, phun ra nuốt vào lấy hơi khói, bình thản mở miệng nói, thiên biến vạn hóa, tên cổ Vô Tướng. Vô Tướng Vương thực lực cũng liền như thế, địa bản phía trên có thể bóp chết hắn, hai cánh tay đều đếm không hết, có thể Vô Tướng Vương lại là địa bản xếp hạng thứ 9. Một vị duy nhất lấy đại tông sư chi thân, cùng còn lại vô thượng tông sư đặt song song. Cũng là bởi vì không có người biết Vô Tướng Vương là nam hay là nữ, là cao là thấp, hắn chân thân đến cùng là ai. Đắc tội Vô Tướng Vương, thảm nhất không ai qua được, từ đó sau vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, trừ mình ra bên ngoài, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho dù là thân sinh cốt nhục, cùng giường mấy chục năm vợ cả, hoặc là sinh dưỡng cha mẹ của ngươi, bọn họ đều có thể là Vô Tướng Vương. Là trông thấy Vô Tướng Vương rời đi thần đô, nhưng rời đi là thật hay là giả? Cái này ai biết? Tiền Tiểu Cửu thần sắc nghiêm túc, ngưng trọng mở miệng nói, ta cũng không tin Vô Tướng Vương sẽ rời đi thần đô, lần này Diệp Vô Diện đến thần đều hoàn thành thiên mệnh nghi thức, mặc dù nói thông, nhưng tâm lý luôn cảm giác không đúng. Kim Phong Dạ Vũ Lâu là sát thủ tổ chức, Vô Tướng Vương loại này người, đã sớm phai mờ thân tình, lục thân bất nhận, cũng không phải loại kia vì đệ tử, có can đảm mạo hiểm giả. Diêu Thiểu Ti hút thuốc thương, chậm rãi mở miệng nói, không cần phải đi quản Vô Tướng Vương, thiên hạ không nghĩ ra nhiều chuyện, muốn là đều đi biết rõ ràng, còn qua có điều thời gian. Thần đô cái này nước sâu đâu? Từ bọn họ đi giày vò, Đại Chu lập quốc mới hơn 200 năm, căn cứ tiền triều thôi toán, còn có hơn 200 năm quốc vận, chung quy là ngược lại không được. Ngược lại là Tiểu Cửu ngươi đã quên một việc. Vạn Nhân Vãn Thế nhưng là chuyên môn phái người, để Tiểu Cửu ngươi làm người trung gian, muốn hòa hoãn Đậu Trường Sinh quan hệ, đừng cho Đậu Trường Sinh ghi hận thiên mệnh nghi thức một chuyện. Ngươi đây chính là lấy tiền không làm việc, phá hư quy củ. Tiền Tiểu Cửu lắc đầu nói. Bọn họ nhất định là không cách nào cùng tồn tại, Vạn Nhân Vãn nhận lỗi, ta vừa nhìn liền biết, Trường Sinh ca sẽ không thu. Mà lại cái này Vạn Nhân Vãn, cũng không phải thật tâm bồi tội, bất quá là khác có tâm tư, dự định ly gián một chút. Ai cũng biết Vạn Nhân Vãn cùng Triệu Vô Độ bất hòa, đã là thế như thủy hỏa. Bất quá đây cũng không phải là chủ yếu nhất. Thật chính trọng yếu chính là, Vạn Nhân Vãn già, mà Trường Sinh ca tuổi trẻ. Vạn Nhân Vãn tương lai chỉ là một tên tông sư, mà Trường Sinh ca tương lai tiềm lực vô cùng, đối tại chúng ta dạng này hào môn, tự nhiên là lớn già không lớn thiếu. Diêu Thiểu Ti hiện ra hứng thú, tràn đầy phấn khởi nói, ngươi lần này lý luận ngược lại là mới lạ, trực tiếp trái ngược. Từ trước đến nay đều là lớn thiếu, không lớn già. Dù sao lão gia hỏa, đều đã trưởng thành, đại quyền trong tay, thân mang chức vị quan trọng. Chưa trưởng thành lên thiên tài không đáng một đồng. Tiền Tiểu Cửu miễn cười giảng giải, Diêu gia nói là phổ thông gia đình, bọn họ cần chính là ngay sau đó, nhưng chúng ta khác biệt. Nhiều một vị tông sư, thiếu một vị tông sư, ảnh hưởng cũng không lớn. Những lão gia hỏa kia, 10 năm sau, 20 năm sau vẫn là như thế. Có thể thiếu niên thì lại khác, 20 năm đủ để cho bọn họ cuột khởi, chân đạp sơn hà, danh chấn thiên hạ. Nhưng muốn là nhiều một vị đại tông sư, cái kia lại khác biệt. Chúng ta chỉ cần phổ biến tung lưới, chỉ cần có một vị trưởng thành, kết thiện duyên, tương lai cũng là ngàn vạn lần hồi báo. Tiền Tiểu Cửu hiện ra đắc chí vừa lòng chi sắc, tràn đầy tự tin nói, lần này ta xem trọng Trường Sinh ca, đương nhiên không chỉ là Trường Sinh ca tuổi trẻ, tiềm lực lớn. Mà chính là Trường Sinh ca cái kia một cổ ngoan kình, không tiếc hết thảy leo lên trên hung ác. Đậu Trường Sinh cũng là người khoác da người một con sói, không, là đầu mọc một sừng mãng xà. Diêu Thiểu Ti cảm thán một tiếng, mãng xà mọc sừng, đây là giao long. Tiền Tiểu Cửu trọng trọng gật đầu nói, không tệ. Chúng ta tài thần các, phú khả địch quốc, không hướng trước ngược dòng tìm hiểu, chỉ là tiền triều đại thương, hiện nay Đại Chu, hai triều hơn 20 vị đế vương, không biết vận dụng bao nhiêu thủ đoạn, nhưng chúng ta tài thần các đến bây giờ sừng sững không ngã. Muốn không phải thật tâm nhìn kỹ Đậu Trường Sinh, ta làm gì đè thấp làm tiểu. Ta thì đánh bạc Đậu Trường Sinh, có thể trở thành một tên đại tông sư. Tương lai tại Đại Chu không dám nói quyền khuynh triều giả, nhưng cũng là ảnh hưởng rất lớn, là đương triều trọng thần. Tiền Tiểu Cửu hiện ra tôn trọng chi sắc, trầm giọng mở miệng nói, bây giờ Trường Sinh ca danh truyền thiên hạ 108 châu, lại là ít có người kính ngưỡng, đại đa số đều chẳng qua là cho rằng vận khí tốt, vừa vặn đụng phải thiên mệnh nghi thức. Đều mài đao xoèn xoẹt đến đây thần đô, muốn chiến thắng Trường Sinh ca, sau đó đăng lâm nhân bản vị trí. Nói cho cùng vẫn là nhìn Trường Sinh ca tu vi thấp, bọn họ mộng sinh một loại ta phía trên ta cũng được ý nghĩ, muốn tới đây kiếm tiện nghi. Hoàn toàn bỏ qua, Diệp Vô Diện liền xem như đè thấp cảnh giới, không thể vận dụng tự thân võ học, đó cũng là nhân bản thứ bảy yêu nghiệt. Diêu Thiểu Ti trong tay tẩu hút thuốc lay động, phủ quyết nói, chỉ là như thế vẫn chưa đủ. Tiền Tiểu Cửu tương đối tán thành nói, đây chỉ là biểu tượng, chánh thức để ta coi trọng. Là Trường Sinh ca đắp nặng sao chổi một chuyện. đây là thần lai chi bút, vẽ rồng điểm mắt. Nhìn kỹ một chút, sao chổi một chuyện xuất hiện về sau, đều là người nào chết rồi. Vương Bộ Đầu, Trịnh Thế Minh. Bọn họ đều là thân phận gì? Bọn họ điểm giống nhau là cái gì? Diêu Thiểu Ti lập tức trả lời nói, đều là đậu Trường Sinh cấp trên. Hiện tại Trường Sinh ca là cái gì quan chức? Diêu Thiểu Ti lời nói bật thốt lên về sau, lập tức hiện ra minh ngộ chi sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Tiểu Cửu. Tiền Tiểu Cửu trọng trọng gật đầu nói, không tệ. Thiên phú trác tuyệt, tính cách tàn nhẫn, mục tiêu rõ ràng. Trường Sinh ca không thành công. Ai có thể thành công? Tẩu hút thuốc đã rơi xuống, Diêu Thiểu Ti hiện ra vẻ kinh hãi. Mẹ nó. Hiện tại hậu bối. Thật là đáng sợ. Chương 24, Thiên xà liễm tức thuật. Đêm khuya. Chu Tước Vườn, Đậu Phủ. Đậu Trường Sinh đẩy ra cửa lớn, đi vào trong sân. Ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời đêm, nhìn lấy hằng cổ tồn tại tinh thần, tràn ngập nhàn nhạt quang huy, giống như là từng chiếc đèn đuốc, đốt sáng lên bầu trời đêm, hợp thành cuồn cuộn tinh hà. Ánh mắt không ngừng di động, sau cùng nhìn về phía cái kia quen thuộc cái môi hình dáng bắt đầu thất tinh. Đậu Trường Sinh không biết thiên văn, đầy trời ngôi sao có ấn tượng cũng chỉ có cái kia bắt đầu thất tinh. Ở kiếp trước tinh thần, một thế này cũng nhìn được. Cũng không biết hai phe thế giới, đến cùng phải chăng có quan hệ. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, mới thời gian mấy tháng, liền để Đậu Trường Sinh sinh ra một loại thất vọng mất mát, dường như rời nhà mấy trăm năm ảo giác. Đậu Trường Sinh đến từ một gian sương phòng, đốt lên một ngọn đèn dầu, nhìn lấy dần dần sáng ngời phòng. Gian phòng tương đối trống trải, một số đồ dùng sinh hoạt cũng không có, ngược lại là bị quét dọn tương đối sạch sẽ. Đậu Trường Sinh đến từ trên giường gỗ, khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, ngũ tâm hướng thiên. Đem che giấu tại trong tay áo hộp gỗ xuất ra, từ từ mở ra hộp gỗ, xốc lên vải đỏ, nhìn lấy cái này một đoạn thiên xà da rắn. Đậu Trường Sinh dưới mí mắt rũ xuống, chậm rãi khép kín ánh mắt, tâm thần bắt đầu ngưng tụ, sau đó chậm chậm chìm vào thiên xà da rắn. Tỉnh thần một hiện lên nhàn nhạt hương khí, không ngừng điều chỉnh lấy Đậu Trường Sinh tinh khí thần, tâm thần chìm vào thiên xà da rắn, hai người chậm rãi tương dung, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Tỉnh thần một hiệu quả không tồi, chính thích hợp phụ trợ lĩnh hội võ đạo chân ý. Tâm thần chạy không, giống như không trung rơi xuống. Tầm mắt bỗng nhiên sáng ngời, Đậu Trường Sinh rơi xuống bên trong, dường như nhìn thấy giống như thế giới to lớn uốn lượn thân rắn. Căn bản thấy không rõ cuối cùng, tầm mắt toàn bộ đều bị tràn ngập tinh mỹ hoa văn lân phiến chiếm cứ. Cái kia đường vân cổ lão tang thương, có một loại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả vẻ đẹp, dường như thế gian hết thảy mỹ hảo, đều đã diễn biến ra. Sau một khắc, Đậu Trường Sinh rơi xuống đất. Một cổ kịch liệt đau nhức truyền ra. Giống như là bị người dùng một cái thô to gậy gỗ, hung ác hướng cái đầu gõ một lần. Toàn tâm đau đớn, để Đậu Trường Sinh không tự chủ được kêu lên tiếng. Ánh mắt thuận thế mở ra, hai tay bưng bít lấy đầu của mình, thống khổ sắc mặt đã vặn vẹo, tại trên giường gỗ lặp đi lặp lại lăn lộn. Trong đau đớn Đậu Trường Sinh, đột nhiên kịp phản ứng, vương run rẩy tay cầm, một phát bắt được trên giường gỗ hộp gỗ. Duỗi tay nắm chặt tỉnh thần một, đem tỉnh thần một phòng ngừa trên trán, thống khổ này mới không khỏi đầy ánh sáng. Đây là cái gì võ đạo chân ý? Cái này hoàn toàn cũng là thăm dò thiên xà hình bóng. Thiên xà chính là thượng cổ dị chủng, loại vật này phẩm cấp đều không thấp, sinh mà cường đại, cho dù là còn nhỏ đều có thể xé xác hổ báo. Đến thành niên kỳ thì không kém gì võ đạo tam phẩm tông sư. Cái kia đã trưởng thành đến, giống như thế giới lớn nhỏ thiên xà, hắn phẩm cấp độ cao, Đậu Trường Sinh trong bụng cái kia hai lượng dầu, căn bản không đủ đi hình dung. Một phút sau, đau đớn đã biến mất, Đậu Trường Sinh một lần nữa khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống. Ánh mắt nhìn về phía hộp, bên trong thiên xà da rắn giống như là bị ngọn lửa đốt cháy, đã hóa thành tro tàn. Đậu Trường Sinh cẩn thận dùng vải đỏ bao vây lại, sau đó khép lại hộp. Thứ này phẩm cấp không thấp, tương lai không chừng hữu dụng. Quá mức cao thâm, chỉ là nhìn một cái tịch mịch, nhưng đau cũng đau, hiệu quả vẫn phải có. Thiên xà liễm tức thuật, tiểu thành tu vi giá trị, 0.40.000. Đậu Trường Sinh ánh mắt khẽ quét mà qua. Sau một khắc, kịp phản ứng. Một lần nữa lại nhìn tới. Lần này tính kỹ một chút. Là 4 vạn, không phải 4.000, hết thảy 4 cái số không. Quá độc ác. Chết một cái vương đầu, mới cho 500 tu vi, cái này tương đương với 80 cái vương đầu. Phổ thông tiểu bộ khoái, 200 cái. Chờ một chút. Tính như vậy cũng không nhiều. Muốn là tâm ngoan một chút, tới một lần đồ thành. Có thể soát ra kinh thiên động địa con số tới. Bất quá đây chẳng qua là lý tưởng mà thôi, dù sao có phía trước điều kiện là hảo hữu. Thiên xà liễm tức thuật một tổng cộng chia làm 3 tầng cảnh giới. Dấu tung tích che dấu ảnh, che lấp thiên cơ, vô ảnh vô tung. Đệ nhất trọng cảnh giới về sau, liền có thể làm đến ẩn nặc tu vi, thu liễm khí tức, dấu tung tích che dấu ảnh. Đệ nhị trọng cảnh giới sau, bình thường bằng vào huyết mạch khóa chặt, thuật số thôi diễn, miêu cương nguyền rủa chờ một chút hiệu quả mất đi hiệu lực. Cao nhất đệ tam trọng, danh xưng là vô ảnh vô tung, trổng tuyết, giống như tại thiên đạo phía dưới, lại không một người này. Mệnh cách, tên, huyết mạch, hết thảy, lại không dấu vết. Chẳng qua hiện nay Đậu Trường Sinh tới tay, cũng chỉ có đệ nhất trọng tìm tung che giấu ảnh pháp quyết, còn lại hai trọng chỉ là có tương quan giới thiệu. Rất hiển nhiên đằng sau hai loại cảnh giới, muốn là toàn bộ đều là thật, cái môn này thiên xà liễm tức thuật tuyệt đối không phải tuyệt học, mà chính là một bộ thần ma võ học. Tài thần các tài đại khí thô, cũng không có khả năng trực tiếp đưa tặng một bộ thần ma võ học. Dấu tung tích che giấu ảnh tiểu thành, đã đủ để che lấp huyền u chi khí, tông sư phía dưới là không cách nào phân biệt ra. Cho nên hiện tại làm chính mình đột phá đến thất phẩm ngưng cương cảnh, chỉ cần không tại tông sư trước mặt khoe khoang, bị nhìn xuyên lai lịch chân chính là rất khó. Tối nay chưa có trở về Thanh Long Phường, Đậu Trường Sinh chính là định nhờ vào đó hoàn thành đột phá. Thiên xà liễm tức thuật sau khi tới tay, không còn có nỗi lo về sau. Đậu Trường Sinh nghỉ ngơi một lúc lâu sau, trực tiếp bắt đầu lựa chọn đột phá. Bát phẩm luyện khí cảnh đột phá tới thất phẩm ngưng cương cảnh, đây cũng là một cái trọng yếu cửa khẩu, từ khí hóa vi cương khí. Người bình thường muốn đột phá, không biết giao ra bao nhiêu nỗ lực, đối với Đậu Trường Sinh mà nói, bất quá là một cái ý niệm, hô hấp ở giữa cũng đủ để hoàn thành sự tình. Đậu Trường Sinh đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, chế tạo căn cơ quá hùng hậu. Huyền u chi khí hóa vi cương khí, là nước chảy thành sông. Thời gian từ từ trôi qua, một đêm trong chớp mắt, phía đông chân trời đã hiện ra ánh sáng, ánh bình minh vừa ló rạng, quang mang vạn trượng. Đi qua Đậu Trường Sinh khắc khổ nỗ lực, huyền u chi khí toàn bộ hóa thành cương khí. Thất phẩm ngưng cương cảnh thành. Sơ nhập thất phẩm ngưng cương cảnh, Đậu Trường Sinh liền đã vững chắc, đổi thành tu vi, cũng là cảnh giới tiểu thành. Võ đạo cửu phẩm phân chia, cũng là thất phẩm ngưng cương cảnh trung kỳ. Bước kế tiếp chính là muốn cương khí sinh ra sát khí, hóa thành cương sát chi lực, đây chính là hậu kỳ, bởi vậy có thể nếm thử đột phá. Hiện tại Đậu Trường Sinh trên thực lực tới, đã bắt đầu giấu nghề. Dự định kinh doanh một chút hình tượng. Bên ngoài trong mắt người là bát phẩm luyện khí cảnh, kỳ thực là thất phẩm ngưng cương cảnh. Xem thấu tầng thứ nhất về sau, tưởng rằng bài danh 27 cửu u chi khí, kỳ thực là bài danh 17 huyền u chi khí. Sáng sớm, sau khi đứng dậy, Đậu Trường Sinh tinh thần vô cùng phấn chấn, tỉnh thần một hiệu quả bất phàm. Giảm bớt giấc ngủ thời gian, còn có thể bảo trì giấc ngủ chất lượng, này lại gia tăng không ít thời gian hoạt động, cái này tính toán tương đương với tăng thêm thọ mệnh. Sau khi đứng lên về trước một chuyến Thanh Long Phường, sau đó Đậu Trường Sinh mới trở về Chu Tước Phường. Cứ việc vạn tam sự tình, chỉ là đi một cái trình tự, không phải rất phiền phức, cái gì thời điểm làm đều được, nhưng Đậu Trường Sinh vẫn là có ý định xử lý sớm rơi. Đi vào Chu Tước Phường bộ khoái sau phòng, Đậu Trường Sinh phát hiện không ít võ giả, chính tụ tập tại bộ khoái bên ngoài. Trông thấy Đậu Trường Sinh sau, từng vị tròng mắt đều đỏ, giống như là nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ. To lớn trực tiếp vọt lên. Giang Châu Đổng Phương ở đây. Đậu Trường Sinh có dám nhất chiến. Tự Châu Lý Trường Cung. Hứa Châu, Thái Châu. Lung ta lung tung âm thanh vang lên, giống như con ruồi ông gọi. Từng đôi đỏ tròng mắt. Quá cuốn. Chương 25, Thiên Cơ Lâu. Tiếng người huyên náo. Ngắn ngủi không đến hơn 10 cái thời gian hô hấp, rất nhiều nhàn tản tại người đi trên đường phố, liền bắt đầu đã hội tụ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đã đem Đậu Trường Sinh vây quanh nước chảy không lọt. Đậu Trường Sinh ánh mắt lưu chuyển, nhìn thấy từng đôi khát vọng ánh mắt. Đậu Trường Sinh trong mắt bọn hắn, cũng là đường tăng thịt, chỉ cần ăn được một miệng, liền có thể danh khí lớn tăng, từ đó địa vị thăng, tài phú cũng liền cuồn cuộn mà đến. Cái này cùng Đậu Trường Sinh dẫm trên Diệp Vô Diện thượng vị một dạng. Thiên mệnh nghi thức trước, người nào nhận biết Đậu Trường Sinh? Tại thần đô bên trong, bất quá là một tên tiểu bộ khoái, không cần nói Chu Tước Phường tất đất tất vàng ba tiếng biệt thự, Đậu Trường Sinh liền một chỗ ở nhỏ hẹp địa phương cũng mua không nổi. Nhưng bây giờ, Xuân Phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật kháng tận Trường An Hoa. Đậu Trường Sinh thượng vị con đường, người khác tự nhiên cũng có thể. Ai cũng muốn dẫm Đậu Trường Sinh một chân, sau đó thành công thượng vị, dù là không thể vững vàng nhân bản, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng có thể đầy đủ danh truyền thiên hạ 108 châu. Ầm ĩ thanh âm không ngừng truyền ra. Rất nhanh tới gần liền đã phát sinh cãi lộn. Đậu tăng thịt cũng chỉ có một khối. Có thể sói đến đấy nhiều như vậy. Cái này đầy đủ một người ăn. Người nào trước ăn, phía sau hiệu quả thì giảm bớt đi nhiều. Thiên Cơ Lâu đối với người bản đổi mới, từ trước đến nay là một tháng một lần, bây giờ thứ 108 tầng tên 3 tháng chưa biến, cũng là chờ đợi Đậu Trường Sinh chính thức ra mặt sau nhất chiến. Là thủ hộ bài danh, vẫn là bị người đánh xuống nhân bản. Đây là đáng để mong chờ sự tình. Yên lặng. Một tiếng quát lớn truyền ra. Tổng bộ đầu thần thái nghiêm túc, kỳ lân phục phía trên kỳ lân, hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, giống như vật sống một dạng, muốn theo trong quần áo nhảy ra. Muốn khiêu chiến, có thể tự ném dáng, trao đổi thời gian cùng địa điểm. Nơi đây là lục phiến môn trọng địa, người không có phận sự không thể ở lâu. Toàn bộ đều lập tức tán đi, không phải vậy toàn bộ bắt lại, đánh vào thiên ngục bên trong. Tổng bộ đầu thanh âm nghiêm khắc, nhưng hiệu quả không tốt. Đông đảo võ giả vẫn chưa thối lui, Dương Danh lập vạn cơ hội đang ở trước mắt, muốn là lui sau bỏ mất cơ hội, chẳng phải là thương tiếc chung thân. Có thể đến đây võ giả, vị nào không phải liếm máu trên lưỡi đao, làm sao có thể bị vài câu uy hiếp thì sợ hãi. Len keng một tiếng. Tổng bộ đầu bên hông trường đao, đã bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Đao nhận dưới ánh mặt trời, phản xạ từng trận hàn quang. Tổng bộ đầu không nên tức giận. Thanh âm ôn hòa vang lên, một vị đầu đội tròn mũ, người khoác áo ngắn, chòm râu dê nam tử, đã một đường chạy chậm đi tới phụ cận. Hắn lồng ngực quần áo vị trí, sợi bạc thêu lên vòng tròn, trung gian dùng tơ vàng thêu lên một cái chữ thiên. Bộ dáng nhìn qua có một ít buồn cười, nhưng nhìn thấy người này người, đều tự động nhường đường, nhất là một số giang hồ võ giả, trong mắt càng đỏ. Là ngươi cái này gậy quấy phân heo. Tổng bộ đầu ít có hiện ra ác liệt thần sắc nói, thiên thông ngươi không phải đã thăng chức, trở về thiên cơ lâu tổng bộ, tại sao lại trở về? Tổng bộ quá quạng cu ẻ, nơi nào có thần đô có ý tứ? Bất luận là yêu ma quỷ quái, vẫn là sắp bay vọt cửu thiên chân long, thần đô mãi mãi cũng sẽ không thiếu. Ngươi vừa kêu thôi ta đăng tràng. Cái này thần đô 50 năm trước là Tào Thiếu Dương, 50 năm sau là Vương Trường Cung. Đại Chu Lục Ti theo Đông Xưởng, đổi thành Lục Phiến Môn, cái kế tiếp 50 năm, ta thế nhưng là nhìn kỹ Gia Cát Vô Ngã. Thần hầu phủ phải chăng vì Đại Chu Lục Ti? Tổng bộ đầu thần sắc lạnh lẽo, thanh âm rét lạnh vang lên nói, Lục Ti thay đổi, đây là thánh nhân sự tình. Nói đi, hôm nay ngươi muốn làm gì? Thiên Thông nâng đỡ chính mình tiểu viên mũ, chỉnh ngay ngắn vạt áo, cười tủm tỉm nói, chúng ta thiên cơ lâu định thiên địa nhân ba bản. Nhân bản số lượng, hợp thiên hạ 108 châu. Một châu số lượng, đâu chỉ ngàn vạn, lại là chỉ có một người có thể trèo lên bản. Cho nên chỉ cần có thể trèo lên bản người, đều là thiên hạ anh tài, thiên phú, căn cốt, kỳ ngộ hết thảy không thiếu, dạng này tuyệt thế thiên kiêu, ta thiên cơ lâu miễn phí thông truyền thiên hạ 108 châu. Lên bản người, danh tiếng, địa vị, tài phú, mỹ nữ. Toàn bộ đều dễ như trở bàn tay. Thu được chỗ tốt, tự nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm đảm nhiệm, trừ phi tình huống đặc biệt, không phải vậy không thể cự tuyệt khiêu chiến. Như Đậu Trường Sinh đăng lâm nhân bản, có thể bị thương thật nặng, ta thiên cơ lâu tự nhiên muốn cấp dưỡng thương tổn thời gian. Tất cả chiến đấu, đều truy cầu công bình công chính. Bây giờ Đậu Trường Sinh thương thế khỏi hẳn, khiêu chiến tùy theo mà đến, đây là vốn có sự tình. Nhưng dạng này kêu loạn cục thế, không phải là chúng ta thiên cơ lâu vui lòng nhìn thấy. Cho nên lần này đến, chính là vì Đậu Trường Sinh giải vây tới. Thiên Thông vuốt ve chòm râu dê, đối Đậu Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt nhìn về phía đông đảo giang hồ võ giả, chậm chậm mở miệng nói, khiêu chiến nhân bản, đây là mau lẹ nhất phương thức. Muốn là một hai vị còn chưa tính, có thể tự ước định thời gian nhất chiến, nhưng bây giờ người khiêu chiến quá nhiều, như vậy lão phu không thể không can thiệp một hai. Vì nhân bản công chính, còn mời các vị tại thiên cơ lâu trước ghi danh, người khiêu chiến trước chiến đấu ra người chiến thắng, sau đó lại ước chiến Đậu Trường Sinh. Dạng này liền có thể tránh cho đục nước béo cò, cũng tránh cho có người chiếm cứ tiên cơ. Có thể chứ? Nghe thấy Thiên Thông hỏi thăm, Đậu Trường Sinh trước gật đầu trả lời nói, có thể. Đối với Đậu Trường Sinh là chuyện tốt, không phải vậy người khiêu chiến nhiều lắm, coi như Đậu Trường Sinh không cho rằng bọn họ là chính mình đối thủ, nhưng kêu loạn cũng sẽ ảnh hưởng sinh hoạt. Từ thiên cơ lâu, trước sàng chọn một lần, thì ngăn cản sạch phần lớn người, sau cùng chỉ là mấy tên người khiêu chiến, có thể tự ung dung lựa chọn thời gian cùng địa điểm. Thu được Đậu Trường Sinh sau khi đồng ý, Thiên Thông nhìn về phía các vị võ giả, không có hỏi thăm khẩu khí, mà là dùng mệnh lệnh ngữ khí, chỉ một ngón tay nơi xa nói, các vị mời đi thiên cơ lâu hoàn thành đăng cơ. Một đám người đến nhanh, đi cũng nhanh. Cứ việc có không ít người, không có cam lòng, không thể đục nước béo cò, có thể cánh tay là vặn không quá bắp đùi. Thiên Thông đứng tại Đậu Trường Sinh bên cạnh, tự trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài, nhan sắc hiện ra xanh nhạt khung, toàn thân là màu vàng nhạt, vàng lục đan vào một chỗ, tinh khiết còn như lưu ly. Đây là một khối mỹ ngọc điêu khắc thành lệnh bài. Đây là nhân bản lệnh, thiên cơ lâu mới nhất đẩy ra sản phẩm. Bằng vào cái này lệnh, đủ để tại thiên cơ lâu mua sắm tin tức, có 90% giảm giá ưu đãi. Mà lại gần nhất chúng ta chuyên môn vì chất lượng tốt khách hàng, ưu đãi cường độ càng lớn, tương lai muốn là mua sắm thần binh lợi khí, công pháp bí tịch, giám định bảo vật, không cần đi cân nhắc tài thần các đám kia báo đất. Bọn họ ngoại trừ có tiền, biết cái gì? Nơi nào có chúng ta thiên cơ lâu thân mật? Gần nhất phải cẩn thận một chút. Diệp Vô Diện thiên mệnh nghi thức thất bại, thực lực mức độ lớn hạ xuống, không thể không ẩn nấp đi tu dưỡng, là không dám ở ló đầu, có thể thiên mệnh nghi thức hết thảy hai nhà, mặt khác một nhà thế nhưng là rất tức giận. Các ngươi vị này tổng bộ đầu, thế nhưng là có một ít không đúng. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đến từ sau lưng đao, mới là sắc bén nhất. Chương 26, thế nhân đối với ta hiểu lầm quá sâu. Gió mát thổi nhẹ quét. Đen nhánh râu dê, chậm rãi thổi lên. Thiên Thông trên mặt nụ cười nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh đi vào bộ khoái phòng, chậm rãi đi đến Trịnh tổng bộ đầu bên cạnh, đè thấp lấy giọng hát mở miệng giảng đạo, thế nào? Trông thấy ngày xưa không đáng giá nhắc tới, cũng không thèm để ý tiểu bộ khoái, bây giờ Xuân Phong đắc ý, đứng hàng nhân bản, thay thế tiểu Trịnh bộ đầu, trở thành giáp bang bộ đầu. Trịnh tổng bộ đầu có ý nghĩ gì? Trịnh tổng bộ đầu mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Thiên Thông, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp sải bước rời đi. Thiên Cơ lâu đều là loại này đức hạnh. E sợ cho thiên hạ không loạn, ngược lại chỗ xúi dục, là một đám gặp may thì cấm bại loại. Hận không thể, mỗi ngày xuất hiện kình bạo tin tức, cốt để bọn hắn truyền khắp thiên hạ, nhờ vào đó hấp dẫn thiên hạ ánh mắt. Trắng trợn phát hành Thiên Cơ báo. Thiên Thông nụ cười không thay đổi, cười ha hả nhìn lấy Trịnh tổng bộ đầu biến mất về sau, nụ cười càng thêm rực rỡ. Tiếp theo kỳ chủ đề hậu tuyển lại tăng lên một cái. Sao chổi lại hiển lộ thần uy, hủy nhà diệt môn. Tuyệt thế thiên kiêu chết thảm, ra tay người vậy mà là người một nhà. Trong tay nhẹ nhàng diêu động lông ngỗng quạt lông, Thiên Thông chậm rãi rời đi, đám võ giả vì trở nên nổi bật, vì danh âm thanh quyển lợi hại, Thiên Cơ lâu cũng như thế. Không có cách nào. Không có bạo điểm, cũng chỉ có thể đầy đủ chính mình chế tạo bạo điểm. Một chỗ trong bóng tối, Đậu Trường Sinh mắt thấy Thiên Thông rời đi bóng lưng. Đậu Trường Sinh biết, vị này phát hiện chính mình, nhưng vậy mà không có bất kỳ cái gì che lấp. Đậu Trường Sinh trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ đại chu muốn hết cảm ngộ. Tài thần các phú khả địch quốc, tiền trang trải rộng thiên hạ 108 châu, trân bảo các thu liễm thiên hạ kỳ trân dị bảo, huyền công diệu pháp. Thiên Cơ lâu nắm giữ dư luận, thiên địa nhân ba bản, khái quát thiên hạ võ giả, trong đó Thiên Cơ báo càng là hội tụ 108 châu tin tức, khiến người ta chân không bước ra khỏi nhà, hiểu rõ thiên hạ đại sự. Đối với một quốc gia mà nói, đều là vô cùng trọng yếu cơ cấu. Đại chu không phải là không có tương tự, chỉ là mọi ngành mọi nghề, kiệt xuất vị trí đều bị Thiên Cơ lâu cùng tài thần các bọn họ chỗ chiếm cứ. Tông môn thế lớn khó trị. Đậu Trường Sinh trong lòng đột nhiên sinh ra minh ngộ. Đây là siêu phàm thế giới đặc hữu bố cục. Tập hợp chúng lực lượng cùng cá thể lực lượng đều xem trọng. Người có thế địch quốc, đây không phải nói bừa. Trên thiên bản bất luận một vị nào, đều có cải biến thiên hạ lực lượng. Một cuốn thiên bản, lên bản người đều là lục địa thần tiên, tại thế thần ma. Đây là quốc gia đại sự, không phải một cái tiểu nằm vùng có thể suy tính. Đậu Trường Sinh một lần nữa trở lại bộ khoái phòng, đã nhìn thấy tổng bộ đầu vội vã đi tới. Hai người ánh mắt nhìn nhau, Đậu Trường Sinh chủ động tiến lên thi lễ nói, tổng bộ đầu. Trịnh Xuân Thu nhìn lấy tuấn tú Đậu Trường Sinh, khẽ gật đầu giảng đạo, đang muốn ngươi, Vạn Tam là ngươi bắt bắt. Bây giờ ra chuyện. Vạn Tam đã bị giam giữ tại thiên ngục bên trong, còn có thể có chuyện gì? Đậu Trường Sinh hiện ra nghi hoặc, thiên ngục cái kia là địa phương nào? Đây chính là lục phiến môn chuyên môn thành lập nhà giam. Thế nhưng là cùng tên xấu chiêu lấy Kim Linh Vệ chiêu ngục tịnh xưng tại thế. Chỗ kia được xưng tụng là lục phiến môn trọng địa, nhốt không biết bao nhiêu kẻ trộm, trong đó không thiếu có võ đạo cường giả. Tương truyền đã tự thành thiên địa, theo thiên ngục thành lập ban đầu, liền không ai có thể đầy đủ vượt ngục người, Vạn Tam không cần nói là bát phẩm luyện khí cảnh, liền xem như tam phẩm pháp tướng cảnh, cũng căn bản là không có cách vượt ngục. Vạn Tam tuy nhiên bị bắt, nhưng nhất định phải đi qua thẩm phán định tội về sau, mới có thể bị ép vào đến thiên ngục giam giữ. Quá trình không có đi xong, cho nên Vạn Tam còn không có bị đưa vào thiên ngục, chỉ là bị giam giữ tại tội sơn nơi chân núi xuống. Nhưng hôm nay kiểm tra thực hư lúc, Vạn Tam biến mất. Đậu Trường Sinh mày nhăn lại, tiền tiểu cửu phó thác sự tình, vốn là chỉ là một chuyện đơn giản, bây giờ xem ra là có khác huyền ảo. Là trùng hợp, vẫn là tiền tiểu cửu có mục đích khác. Trịnh Xuân Thu bình thản thanh âm tiếp tục vang lên, Vạn Tam là theo chúng ta Chu Tước Phường bộ khoái phòng bắt, lần này Vạn Tam biến mất, phía trên giao cho chúng ta Chu Tước Phường. Vấn đề này không thể coi thường, thiên ngục ở vào tội sơn. Mà tội sơn tất cả cửa ra vào, toàn bộ đều đã bị phong tỏa, cho dù là chân núi, còn không phải chân chính thiên ngục, thế nhưng làm trên mặt kinh sợ. Không thể truy tra ra đến, thiên ngục cũng sẽ có tai họa ngầm, muốn là thiên ngục bên trong một số tù phạm chạy ra. Không biết muốn tạo thành bao nhiêu giết hại, đối lục phiến môn uy tín cũng là trọng đại đả kích, thần hầu phủ thế nhưng là nhìn chằm chằm, một lòng muốn đem lục phiến môn đè xuống, trở thành đại chu lục ti. Chuyện trọng yếu như vậy, tổng bộ không tự mình điều tra. Dù là thần bộ tự mình xuất thủ, cũng phải muốn một vị thập đại danh bộ. Tổng bộ đầu hiếm thấy nổi lên kinh ngạc, đối với Đậu Trường Sinh lắc đầu, đã trở về. Đậu Trường Sinh sững sờ, chợt hiện ra minh ngộ. Là mình cả nghĩ quá rồi. Tổng bộ đầu cái kia một phen là không tệ, nhưng rất rõ ràng là cất cao uy hiếp độ. Thông quan nhận hối lộ, đổi một loại thuyết pháp, cũng là quan lại một nát, quốc tướng không quốc, nghiêm trọng không? Vô cùng nghiêm trọng, đủ để liên quan đến quốc gia tồn vong. Nhưng kỳ thực cũng liền cái kia chuyện. Tổng bộ đầu một bộ này lý do thoái thác, lập tức để nhiệm vụ cao lớn hơn, không chỉ như thế, đến tiếp sau báo cáo về sau, nếu là thật cùng thiên ngục dính dáng đến, đây chính là một cái công lớn. Ra rõ ràng, cũng là thiên ngục ra chuyện, ra không rõ cũng là tội Sơn bên ngoài ra chuyện. Lĩnh đại công, thụ tiểu qua. Đậu Trường Sinh đi ra, đưa tay tiếp nhận mã phu trong tay dây cương, nhìn lấy lần lượt đi ra ba tên bộ khoái. Đại nhân. Đơn giản sau khi giới thiệu, Đậu Trường Sinh cũng biết, lớn tuổi nhất gọi Chu Lập, thất phẩm ngưng cương cảnh, còn lại hai vị gọi Lý Phóng cùng Vương Xương, toàn bộ đều là bát phẩm luyện khí cảnh. Lúc trước đối Vạn Tam phán đoán sai lầm, xúc động chính là phổ thông bộ khoái bang, muốn là cái này phụ trách trọng án, Vạn Tam nơi nào có quát tháo cơ hội. Đậu Trường Sinh cùng ba người nhàn phím vài câu, cũng là đang chờ đợi, phát hiện qua một trận, vẫn không có ai đến đây, trực tiếp chủ động đặt câu hỏi, giáp bang còn lại bộ khoái đâu? Bây giờ giáp bang theo chúng ta ba. Lý Phóng cùng Vương Xương trầm mặt ít nói, trả lời là Chu Lập. Đậu Trường Sinh tương đối kinh ngạc, không dám tin mở miệng nói. Giáp bang là tinh nhuệ nhất một bang, từ trước đến nay là điều tinh nhuệ, là đủ quân số biên chế. Làm sao có thể thì thừa ba người? Lý Phóng cùng Vương Xương hiện ra vẻ làm khó, ấp úng không có ý tứ mở miệng, Chu Lập không có bao nhiêu kiên kỵ, thản nhiên mở miệng giảng đạo, xuất hiện tình huống như vậy, tin tưởng đại người tâm lý nắm chắc. Còn có Lý Phóng cùng Vương Xương cũng sẽ không tiến về tội sơn, bọn họ là đến xin nghỉ, thân thể dễ chịu, muốn trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Ba chúng ta không quyền không thế, cũng không có tiền, muốn điều ra giáp bang, cũng không có cái kia năng lực. Nhưng hai người bọn họ, đến cùng còn trẻ, còn mời đại nhân dơ cao đánh khẽ. Ta lớn tuổi, từ một mình ta bồi đại nhân tiến về liền tốt. Mẹ nó! Ngươi cái kia thấy chết không sờn thái độ. Đây là náo loại nào? Thế nhân đối với ta hiểu lầm quá sâu. Chương 27, vì cái gì bức ta dùng bản lĩnh thật sự? Thần đô địa thế hiểm yếu, cửu sơn bảo vệ, năm nước vần quanh. Chính ngọn núi, giống như chính vị đỉnh thiên lập địa cự nhân, ở vào thần đô khắp nơi, thủ hộ lấy thần đô an toàn. Tội sơn. Chính là cửu sơn một trong. Trọng lớn bùn đất trên đường, tuấn mã vung vẫy bốn vó, chính tận tình phi nhanh. Đậu Trường Sinh tái nhợt khuôn mặt, nương theo lấy thời gian trôi qua, chính chậm rãi khôi phục. Không phải Đậu Trường Sinh nghĩ thông suốt, là không thể không tiếp nhận một cái tàn khốc hiện thực, hôm nay thiên hạ ở giữa, ngoại trừ muốn dẫm trên chính mình thượng vị, cũng là đối với mình sợ hãi kính nhi viễn chi. Bất quá may mắn, còn chưa tới thần tăng quỷ yếm cấp độ. Loại này sao chổi, lại nhảy sự tình, cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng. Thật lâu, một trước một sau hai con ngựa, Đậu Trường Sinh cùng Chu Lập đã tới đến tội sơn phía trước. Dương mắt nhìn lấy phía trước, cái này một tòa cao vút trong mây, mây trắng vần quanh sơn phong, nguy nga tráng lệ, giống như một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng bầu trời. Thế núi đại khí bàn bạc, tràn ngập một cổ kéo nứt thiên địa nhuệ khí. Tung người xuống ngựa, Chu Lập đưa tay dẫn dắt dây cương, cảm thán mở miệng giảng đạo, năm đó Thái Tổ Hoàng đế muốn định đều nơi này. Thừa tướng Tư Mã Phương Nghị phản bác nơi đây vùng đất bằng phẳng, không đủ vì đô. Đại tướng quân Trần Vô Đạo, độc thân nhập Tắc Bắc Thảo Nguyên, vác núi chọn nguyệt, đoạt người Hồ danh sơn Cổ Lan Sơn mà về, đứng ở thần đô bên ngoài. Người Hồ lấy Cổ Lan Sơn chú binh, cái này một ngọn núi, lây dính thần châu máu tươi, hoạch tội tại thần châu, được mệnh danh là tội sơn. Loại này tiền nhân sự tích, giống như thần lời nói đồng dạng, nghe Đậu Trường Sinh tâm trí hướng về. Đây chính là siêu phàm lực lượng mị lực. Ngừng chân đánh giá một hồi nguy nga tội sơn, Đậu Trường Sinh mang theo Chu Lập, đã tới đến tội sơn nơi chân núi hạ một tòa giống như pháo đài cửa khẩu. Nơi này là tội sơn nơi chân núi dưới, không tính là thiên ngục, giam giữ tù phạm đều là hạ tam phẩm, muốn là trung tam phẩm tù phạm, sẽ bị lập tức ép vào đến thiên ngục. Chu Lập hơn 40 tuổi, đã tại lục phiến môn bên trong pha trộn hơn nửa đời người, đối với các loại tin tức rõ như lòng bàn tay, tự thân vì Đậu Trường Sinh bắt đầu giới thiệu. Đại nhân hơi đợi một lát, thuộc hạ đến qua nhiều lần, cùng bọn hắn giao tiếp cũng thuận tiện một số. Chu Lập thu hoạch được Đậu Trường Sinh cho phép về sau, thì một mình rời đi, không lâu sau công phu, liền có một tên thân mang màu đen phục sức bộ khoái, cùng Chu Lập cùng đi đến, trông thấy Đậu Trường Sinh sau hơi hơi chắp tay nói, đại nhân. Cái này là phụ trách Vạn Tam án kiện Triệu bộ khoái. Mời đại nhân cùng ta đi. Từ Triệu bộ khoái dẫn đường, Đậu Trường Sinh tiến nhập cái này cửa ải bên trong, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, vừa đi vào về sau, thì từ nơi sâu xa có thăm dò cảm giác. Biết mình đã bị để mắt tới, khí thế đã bị khóa định. Nếu là có vọng động, nhất định tao ngộ lôi đình một kích. Rộng lớn hai bên đường, lúc này có một vị râu tóc nồng đậm đại hán, chính nằm ngang tại nền đá trên mặt, cổ chân cùng trên cổ tay, đều đeo lớn bằng cánh tay xiềng xích. Đại hán đưa tay nắm lấy kho tốt thịt, miệng lớn ăn, nương theo lấy đại hán động tác, trầm trọng xích sắt đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Cái kia trầm trọng xích sắt, làm cho người ta chú ý nhất chính là, phía trên có sợi tơ mảnh khảnh đường vân, giống như dao xà uốn lượn, tạo thành một loại hoa văn phức tạp, thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên, sau đó chậm rãi tiêu tán dưới ánh mặt trời. Cái này toàn bộ đều là trung tam phẩm võ giả, bọn họ phạm vào sự tình, tuy nhiên tương đối nghiêm trọng, có thể không gọi được là tội ác tày trời, cả một đời nhốt lại, trên cơ bản là không ra được. Đối với loại này võ giả, Lục Phiến Môn cũng sẽ cho bọn hắn cơ hội, đảm nhiệm thủ vệ. Tuy nhiên cũng ra không được, vừa vặn rất tốt tử thịt ngon, cũng sinh hoạt không tệ. Có thể đi vào chân núi, đây đều là trải qua tháng 10 năm 2005 khảo nghiệm, trên cơ bản đều đáng tin cậy. Phản phất là nhìn thấy người tới, bọn họ nguyên một đám, ánh mắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, cái kia hung lệ ánh mắt, không còn che giấu ác ý, toàn thân trên dưới tràn ngập sát khí, quả thực đủ để cho người bình thường kinh hãi mà chết. Mấy chục năm lao ngục kiếp sống, cái này một ít người nhóm, cả đám đều tinh thần không bình thường. Đại nhân đến rồi. Không có xâm nhập quá lâu, liền đi tới một gian nhà giam bên trong. Nơi này nhà giam là thành lập vô cùng rắn chắc, hoàn toàn đều là từ cẩn trọng thép vuông thạch cấu thành, cái này một loại tảng đá, cứng rắn như là sắt thép, hơn một trượng sau thép vuông thạch, tại toàn thân bất lực dưới, muốn đánh xuyên đó là không có khả năng. Đậu Trường Sinh đứng tại nhà giam cửa, quan sát bốn phía liếc một chút, liền đã hạ phán đoán. Mà lại cái này nhà giam không có bất kỳ cái gì tổn hại dấu vết, cái này một vụ án độ khó khăn không nhỏ a. Triệu Bộ Khoái bình thản mở miệng giảng đạo, Vạn Tam tới rất khéo, giam giữ bát phẩm luyện khí cảnh nhà giam, trước đó không lâu tù phạm đều đưa đến thiên ngục bên trong, nơi đây cũng chỉ có Vạn Tam một người. Tại phát hiện Vạn Tam không thấy về sau, chúng ta lập tức phong tỏa hiện trường, sau đó thẩm tra đối chiếu quá dài thời gian, 5 canh giờ trước Vạn Tam vẫn còn, sau 5 canh giờ kiểm tra, phát hiện Vạn Tam biến mất. Triệu Bộ Khoái sau khi nói xong, thì lui về phía sau qua một bên, đứng ở chỗ bóng tối, không nói một lời yên tĩnh cùng đợi. Chu Lập cũng không có đi vào trong phòng giam, đứng tại phòng giam bên ngoài, theo khe hở quan sát nội bộ. Trong phòng giam không có gì có thể nhìn, đá xanh lát mặt đất, bị quét sạch sạch sẽ, còn có một cái thùng gỗ, sau đó cũng là một cái đơn giản giường gỗ, liền giường bị đều không có. Đậu Trường Sinh nhất thời gặp khó khăn. Lúc này Đậu Trường Sinh mới phát giác một việc. Chính mình cứ việc có tương quan trí nhớ, đều là nguyên thân nhập Lục Phiến Môn huấn luyện, 10 năm nhập Lục Phiến Môn, đến 17 tuổi chính thức trở thành bộ khoái. Trong lúc này rất nhiều năm, không chỉ là tập võ, còn học tập làm sao tra án. Vân vân. Bàn về đến chuyên nghiệp tri thức cũng không yếu. Có thể Đậu Trường Sinh chỉ là một tên tiểu bộ khoái a. Không có cái gì phá được đại án trọng án hào quang lịch sử. Vô cùng tàn khốc sự tình chính là, mới vừa vào hình cảnh đội, liền trở thành tổ trọng án tổ trưởng, đụng phải trọng án không quay cuồng mới là lạ. Chu Lập, đi kiểm tra một chút. Được. Chu Lập đẩy ra phòng giam cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong phòng giam, cẩn thận dò xét lấy mỗi một tấc mặt đất. Đậu Trường Sinh cũng đi vào phòng giam, cũng cẩn thận dò xét, muốn tìm đấu vòng sau tác tới. Thật lâu. Đậu Trường Sinh từ bỏ. Nhất định phải thừa nhận bản sự của mình có hạn. Cứ như vậy lớn phòng giam, tuần tự cẩn thận tra xét nhiều lần. Vạn Tam bị cưỡng chế ăn vào đan dược, tay trói gà không chặt, còn có vòng chân cùng vòng tay, dạng này người không có đủ phá vỡ phòng giam năng lực, có thể hết lần này tới lần khác thì biến mất, giống là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Đây là mật thất mất tích án. Có thể đến đón lấy làm sao làm. Đậu Trường Sinh mong đợi nhìn về phía Chu Lập, hy vọng vị này cấp dưới, như trong tiểu thuyết miêu tả một dạng, là biển cả Di Châu, là một tên không bị khai quật thần thám, tương lai sẽ trở thành vì mình tay trái tay phải, vì chính mình thăng chức tăng lương phấn đấu. Đáng tiếc, sau cùng thất vọng. Đây chính là phổ phổ thông thông một cái lão bộ khoái. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, đem thu thập tới cho tàn gói kỹ, cùng một chỗ cùng Chu Lập rời đi tội sơn, trực tiếp về đến nhà. Vốn định thành thành thật thật tra án, có thể ông trời không cho cơ hội. Không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng bản lĩnh thật sự. Sư phụ. Ngài ở đâu? Tiểu đậu tử cần ngài. Chương 28, tổng bộ đầu, Đậu Trường Sinh ngươi hãm hại ta. Phòng cửa đóng kín. Đậu Trường Sinh chân đạp đặc biệt tốc độ, sau đó đối gương đồng trịnh trọng ba bái. Nhìn lấy gương đồng hiện ra nhàn nhạt quang mang, một cổ vô hình ba động khuếch tán, lấy gương đồng làm trung tâm, một mét chi địa biến thành yên tĩnh lĩnh vực. Đã cùng ngoại giới không hợp nhau, trong tai thanh âm biến mất, hết thảy giống như là dừng lại một dạng. Chuyện gì? Trong gương đồng truyền xuất ra thanh âm. Đậu Trường Sinh đơn giản đem Vạn Tam sự tình miêu tả một lần, lần này chủ động cho Âm Cực Tông lan truyền tin tức, tự nhiên không phải Đậu Trường Sinh sợ phá án bất lợi. Bây giờ thân phận và địa vị khác biệt, Đậu Trường Sinh chỉ cần không ngừng cường đi xuống là có thể hay không tra án, ảnh hưởng cũng không phải là lớn như vậy. Thì cùng ở kiếp trước diễn viên một dạng, chỉ cần đẹp trai là có thể. Diễn kỹ. Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Chánh thức để Đậu Trường Sinh để ý là, cái này Vạn Tam sự tình liên lụy đến tài thần các. Tiền tiểu cửu mục đích không thuần. Cái kia hảo hữu đến bây giờ không có tăng thêm, Đậu Trường Sinh trong lòng một mực phạm sợ hãi. Liền hảo hữu đều không phải là. Tiền tiểu cửu mà nói có thế tin. Trong mật thất thần bí biến mất, chỉ để lại đốt cháy sau tro tàn. Thần bí sư phụ thì thầm một câu, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới chậm chậm mở miệng giảng đạo, chuyện này xem như hỏi đúng người. Ta cũng là trước đây không lâu, về tới tông môn, theo tông chủ phu nhân trong miệng biết được. Thiên Cơ Các cùng Bách Hiểu Sanh nhưng có biết. Thiên Cơ lão nhân thủ đồ, ngày xưa Thiên Cơ Lâu lâu chủ, sao không biết vì sao mưu phản Thiên Cơ Lâu, từ xây Thiên Cơ Các. Chỉ là Thiên Cơ Các tại 30 năm trước danh tiếng nhất thời có 102, có thể tại Thiên Cơ Lâu vây quét dưới, đã sớm mai danh ẩn tích. Chuyện này cùng bọn hắn có cái gì liên lụy? Thần Bí Sư Phụ nở nụ cười, ôn hòa mở miệng giảng đạo, Thiên Cơ Các nhiều năm như vậy ẩn nặc trong bóng tối, cũng là muốn ăn cơm. Muốn phát triển lớn mạnh, không thể thiếu tiền tài. Bách Hiểu Sanh không hổ là xuất từ Thiên Cơ Lâu, đối Thiên Cơ Lâu quá quen, bây giờ làm soát bản sinh ý là làm phong sinh thủy khởi. Chắc hẳn cái kia Vạn Tam, cũng là một vị nào đó khách hàng phía dưới tờ danh sách. Từ Thiên Cơ Các ủy trị, bắt đầu tạo nên một vị thiên tài, vì đó hướng nhân bản, chiếm cứ một cái không tệ bài danh, sau đó lại giao phó cho Thật Vạn Tam. Thiên Cơ người giấy, đây là từ Thiên Cơ Các sáng tạo. Có thể bắt chước người sống, giống như đúc, nhìn không thấu hư giả, coi như ra chuyện về sau, cũng là tự động đốt cháy biến mất. Lần này lưu lại tro tàn, xem ra Vạn Tam sau lưng kim chủ không bỏ được dùng tiền, dùng chính là cấp bậc thấp nhất Thiên Cơ người giấy. Quá cuốn. Đậu Trường Sinh đây là thu hoạch được tin tức ý nghĩ đầu tiên. Là người hay quỷ đều tại Tú A. Bất quá cũng bình thường. Soát bản. Giở trò biệt bợm, phương diện này lão tổ tông thiên phú cao đây. Bán thần binh ngày mai đến thần đô, thu hoạch được sau lại đi tiếp thu ước chiến. Thiên Cơ Lâu đà chủ Thiên Thông, từ trước đến nay là e sợ cho thiên hạ không loạn, bốn phía bắt đầu xúi dục châm ngòi, không thể tin, nhưng cũng không thể không tin. Người này được vinh dự Thiên Cơ Lâu nhân tài mới nổi, phụ trách thần đô chi địa, là có bản lĩnh thật sự. Hắn cũng là gậy quấy phân heo, họa nguyên người chế tạo, sớm muộn nhất định chết yểu, thiếu cùng hắn có tiếp xúc. Lần này lựa chọn tốt nhất dàn xếp ổn thỏa, thành thành thật thật một đoạn thời gian. Đương nhiên nếu là có còn lại lựa chọn, ngươi có thể làm. Vi sư đều duy trì ngươi. Đa tạ sư phụ. Đậu Trường Sinh lại hàn huyên vài câu về sau, nhìn lấy gương đồng dần dần ảm đạm, nắm chắc trong lòng. Tra án chính mình không được, nhưng có manh mối về sau, mình có thể mượn nhờ Âm Cực Tông lực lượng. Bất quá cũng là địa vị hôm nay khác biệt, là chân truyền đệ tử, muốn là một lúc mới bắt đầu, đã sớm tới địa vị này không biết danh hào thần bí sư phụ quát lớn. Dính đến Thiên Cơ Các, Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không ngây ngốc trực tiếp chọc ra đến, hắn một là không đáng, cũng là không muốn lập công. Thiên Cơ Lâu không phải vật gì tốt, lúc đó thông châm ngòi ngôn từ, còn tại trong tai quanh quẩn, để bọn hắn chó cắn chó đi. Đậu Trường Sinh định nghe theo thần bí sư phụ ý kiến, tự nhiên cũng liền không vội, tiến về tội sơn có qua có lại, thời gian đã đến giữa trưa. Ăn một buổi trưa sau khi ăn xong, Đậu Trường Sinh lúc này mới tiến về Chu Tước Phường bộ khoái phòng. Đi vào bộ khoái sau phòng, Đậu Trường Sinh đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Trước tiên đem manh mối giao ra, sau đó ra thêm mấy ngày, thì tuyên bố chính mình bất lực. Tra án tập hung, Đậu Trường Sinh cũng không muốn làm. Thần bí sư phụ ý nghĩ đang cùng Đậu Trường Sinh tâm tư, trước để độ hot của mình hạ xuống, mượn nhờ đoạn thời gian này nghĩ kỹ giả làm sao chết thoát thân, lại tìm một thời cơ tốt chạy trốn. Tiêu cực biến nhát, đề cao tự thân thực lực. Đây mới là một tên nằm vùng sinh tồn pháp tắc. Hội hợp Chu Lập, cùng đi báo cáo nhiệm vụ. Trịnh tổng bộ đầu chính đang làm việc, cửa phòng nửa mở. Từ ngoài cửa có thể rõ ràng trông thấy. Thu hoạch được Trịnh tổng bộ đầu cho phép về sau, Đậu Trường Sinh đi vào trong phòng. Trịnh tổng bộ đầu chính ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách đằng sau, ngước mắt nhìn Đậu Trường Sinh, sau đó cúi đầu nhìn trong tay văn thư, mở miệng hỏi thăm giảng đạo, Vạn Tam chỗ đó thế nào. Thế nhưng là thẩm tra đến đầu mối. Đậu Trường Sinh tự trong ngực, lấy ra thu thập tốt manh mối, tiến lên hai bộ để lên bàn, sau đó lui về phía sau giảng đạo, đại nhân. Đây chính là thuộc hạ tìm kiếm được manh mối, là thiêu đốt hầu như không còn tro tàn. Tro tàn rất thưa thớt, là lưu lại tại góc tường dưới, muốn là tại địa phương khác, khả năng thì xem nhẹ qua, nhưng tội sơn nơi chân núi dưới, chỗ đó hiển nhiên khác biệt, phòng giam vô cùng sạch sẽ. Trịnh tổng bộ đầu để tay xuống tiếng trung sách, ngẩng đầu sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, thật có manh mối. Đưa tay nhặt lên sau đó từ từ mở ra, trông thấy bên trong còn sót lại không nhiều tro tàn, thận trọng phóng tới hơi thở bên cạnh, nhẹ nhàng nghe thấy một miệng. Thần sắc thư giãn xuống tới, khẽ gật đầu giảng đạo, cái này một cái vị đạo đặc thù. Hiển nhiên không phải là phàm phẩm. Thì nhiều như vậy sao? Đậu Trường Sinh trả lời giảng đạo, toàn bộ đều ở nơi này. Được. Trịnh tổng bộ đầu thu hồi đồ vật, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi phòng về sau, từng bước rời đi bộ khoái phòng. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua Chu Lập, hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút. Cái này tổng bộ đầu cách làm có điểm lạ, bất quá không phải cái đại sự gì. Đi vào giáp bang văn phòng địa phương, Đậu Trường Sinh đem bên hông trường đao bỏ vào mặt bàn, ngồi ngay ngắn xuống pha một bình trà nước. Dự định mò cá lăn lộn thời gian. Cũng không phải là không có việc gì, trong đầu lặp đi lặp lại phân tích cửu u hàng xương quyết ngưng cương phần. Tới gần lúc tan việc, nơi xa truyền ra ầm ĩ thanh âm, Đậu Trường Sinh đối Chu Lập nháy mắt, Chu Lập đứng dậy rời đi, đợi có một hồi, còn không thấy Chu Lập trở về. Ngay tại Đậu Trường Sinh dự định tự mình đi hỏi thăm một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Một tiếng tức giận gào thét truyền ra, Đậu Trường Sinh đi ra. Đậu Trường Sinh vừa mới đứng dậy, cửa liền đã vọt tới một bóng người. Nổi giận đùng đùng đối với Đậu Trường Sinh giảng đạo, ngươi vì cái gì hãm hại ta? Chương 29, tổng bộ đầu ngươi nhận tội đi. Chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây. Mái công đấu giác kiến trúc, nóc phòng ngói lưu ly mảnh, tại trời chiều chiếu rọi xuống, thiên địa một mảnh mờ nhạt. Một gian động mở cửa phòng ngoài phòng, Trịnh tổng bộ đầu thân mang kỳ lân phục, bên hông treo một thanh trường đao, đeo lấy dây kẽm vì khung, ngoại mông ô sa mũ quan, là tiêu chuẩn mũ ô sa. Trước kia thần tình nghiêm túc, không giận tự uy, quan uy tự nhiên sinh ra, làm cho lòng người bên trong sinh sợ. Lúc này hai mắt trợn lên, giống như chuông đồng lớn nhỏ, trong đó phản phất tại phun ra hỏa diễm, thần sắc phẫn nộ cùng cực, táo bạo giống như là một đầu nổi điên trâu đực. Cao lớn thể phách ngang nhiên xông đến, như là trâu đực điên cuồng chạy nhanh đến. Nhấc lên khí thế, đập vào mặt mà tới. Thanh âm to vang vọng tứ phương, ngươi hãm hại ta. Lửa giận công tâm Trịnh tổng bộ đầu, không giống nhau Đậu Trường Sinh mở miệng, rộng lớn tay cầm đã duỗi ra, bỗng nhiên bạo phát khí lãng, cuồn cuộn gào thét xông ra. Trong phòng cái bàn đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị tung bay phóng lên tận trời, đánh tới phòng ốc trên vách tường, hung mãnh lực đạo để cái bàn va chạm tứ phân ngũ liệt, mảnh gỗ vụn cùng toái phiến ngược lại chỗ phấn khởi. Khí lãng cuốn tới, khí mang nổi lên, giống như nhất đạo bình chướng, đứng ở Đậu Trường Sinh cùng Trịnh tổng bộ đầu trung gian, khí mang hội tụ cùng một chỗ, còn như hồ nước, hiện ra gần sóng. Quần áo lạnh rung rung rung, Đậu Trường Sinh bất động như núi. Nhìn lấy dài nhỏ ngón tay, chậm rãi duỗi ra, bắt lấy Trịnh tổng bộ đầu cổ tay, ngăn chặn lại Trịnh tổng bộ đầu công kích. Không thích âm thanh vang lên, ta là đáp ứng Trịnh tổng bộ đầu đến đây đối chất, cũng không có đáp ứng Trịnh tổng bộ đầu xuất thủ đã thương người. Người đến hơn 30 tuổi, mặt trắng không râu, thân thể thon dài, một buổi trường bào màu đen, phía trên thêu lên một cái mặt kỳ lân, bên hông treo lơ lửng là một dài một ngắn, hai thanh đao. Loại này trang phục, Đậu Trường Sinh đã nhận ra, chính là Thiên Ngục đặc hữu quan phục. Đối phương ăn mặc có thêu mặt kỳ lân, đây cũng là kỳ lân phục một loại, phẩm cấp cũng là huyền ngọc bộ khoái, cùng Trịnh tổng bộ đầu là đồng cấp. Ánh mắt hướng về một bên nhìn qua, có thể trông thấy buổi sáng nhìn thấy Triệu bộ khoái. Một đôi ánh mắt âm lãnh, đã dừng lại tại Đậu Trường Sinh trên thân, ngoài cười nhưng trong không cười giảng đạo, người trong cuộc đều tại đây. Như vậy thì mở rộng nói. Hôm nay từ tội quan bên trong lấy được manh mối chứng cứ, đến cùng đi nơi nào? Lần này phá án, là tội quan cùng Chu Tước Phường cùng một chỗ đốc thúc, ta mới đi tổng bộ làm việc một hồi, sau khi trở về chứng cứ thì mất đi. Nói một câu a. Tội quan Triệu bộ khoái rất có nhãn lực gặp, không biết từ chỗ nào, chuyển đến một trương ghế thái sư, để hắn bệ vệ ngồi ngay ngắn xuống. Trông thấy tình cảnh này, Trịnh tổng bộ đầu cố ngăn chặn nộ khí, thần sắc âm trầm xuống, ngữ khí âm thanh lạnh lùng nói, Phương Lập Hữu. Nơi này không phải tội quan, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Án kiện có phía trên ủy nhiệm xuống tới, là từ chúng ta Chu Tước Phường bộ khoái phòng đốc thúc, các ngươi tội quan chỉ hiệp trợ, không có cái gì liên hợp đốc thúc. Phương Lập Hữu cái kia nhỏ hẹp ánh mắt, còn giống như rắn độc âm lãnh, chuyên chú nhìn chằm chằm Trịnh tổng bộ đầu, đột nhiên phốc phốc nở nụ cười. Tiếng cười kia, tương đối đặc thù, dường như tràn ngập một cổ lực lượng, khiến người ta từ đáy lòng phát lạnh. Hiện tại sự tình, không phải ai phá án, mà chính là manh mối, là chứng cứ, đến cùng đi nơi nào. Đồ vật là các ngươi Chu Tước Phường mang đi, chúng ta tội quan có hiểu rõ tình hình quyền. Không phải đâu, không phải đâu, đừng nói cho ta. Chứng cứ mất đi. Trịnh tổng bộ đầu răng ngà cắn động, phát ra thanh âm, giờ phút này hận không thể một đao nhìn trước mặt cái này Phương Lập Hữu, sau đó ăn sống vị này Phương Lập Hữu. Ánh mắt nhìn về phía một bên, thần thái vô tội, không biết vì sao Đậu Trường Sinh. Hận ý tự trong con ngươi để lộ ra, rộng lớn ngón tay đã đặt tại bên hông, đã cầm chui đao phía trên. Đối Phương Lập Hữu Trịnh tổng bộ đầu còn có thể khắc chế, nhưng đối diện trước cái này giả vô tội, làm thỏ trắng nhỏ Đậu Trường Sinh, Trịnh tổng bộ đầu thật sự là không cách nào nhẫn nại. Đây là người nào? Trong thiên hạ không có so này càng thêm người vô sĩ. Bởi vì tưởng niệm con chết thảm, Trịnh tổng bộ đầu giữa trưa sau khi về nhà, buổi chiều thì chưa từng đến bộ khoái phòng, chưa từng nghĩ đợi đến chạng vạng tối, Phương Lập Hữu mang theo Chu Lập đến cửa, cứ thế mà nói chứng cứ tại bộ khoái phòng giao cho mình. Cái này hoàn toàn cũng là lời nói vô căn cứ. Thuần túy một trận vu hãm. Hô hấp thô trọng, trong ánh mắt sinh ra tia máu, nhìn về phía Đậu Trường Sinh ánh mắt tràn ngập cừu hận. Không chỉ là cái này thù mới, bọn họ còn có hận cũ. Muốn không phải cái này Đậu Trường Sinh, chính mình nhi tử muốn kết một cái thiện duyên, từ đó cùng đối phương quấy hợp lại cùng nhau, làm gì chết thảm ở dịp vô diện chi thủ. Mà lại cái này Đậu Trường Sinh, rõ ràng có năng lực sớm một ngày xuất thủ. Vậy mà lựa chọn không nhìn, đợi đến chuyện đã xảy ra một ngày lên men, chết rất nhiều người về sau, mới ra mặt cùng dịp vô diện nhất chiến. Cách làm này Trịnh tổng bộ đầu cũng hiểu được, là muốn đem chỗ tốt sử dụng tốt nhất, giống như biển thước tam huynh đệ một dạng. Huynh trưởng chữa bệnh, là trị tại bệnh tình không phát làm nên trước, từ tại bình thường người không biết hắn trước đó có thể diệt trừ nguyên nhân bệnh, cho nên danh tiếng của hắn không cách nào truyền đi. Bên trong huynh chữa bệnh, là trị tại bệnh tình mới nổi lên thời điểm, bình thường người cho là hắn chỉ có thể trị rất nhỏ bệnh nhẹ, cho nên danh tiếng của hắn chỉ bằng tại quê nhà. Mà ta là trị tại bệnh tình nghiêm trọng thời điểm, tại kinh mạch phía trên sâu kim quản đến lấy máu, tại trên da bó thuốc, cho nên đều coi là y thuật của ta cao minh nhất, danh khí bởi vậy vang khắp thiên hạ. Nhưng muốn là tại tài thần đại hội xuất thủ, như vậy chính mình nhi tử thì có thể sống sót. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú, cái kia hận không giết được chính mình, đem chính mình nghiền xương thành tro Trịnh tổng bộ đầu, mới ngắn ngủi mấy canh giờ không thấy, đối sự thù hận của chính mình, vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Cái này khiến Đậu Trường Sinh có một ít mặt danh kỳ diệu, ánh mắt nhìn về phía Chu Lập cũng biết Đậu Trường Sinh nghi hoặc, tiến đến Đậu Trường Sinh bên cạnh, nhỏ giọng nói lên vài câu. Nguyên lai cái kia một trận rối loạn, chính là tội quan Phương Lập Hữu đến cửa, Chu Lập nghe ngóng tin tức lúc, bởi vì biết đầu đuôi sự tình, cho nên trực tiếp bị Phương Lập Hữu mang đi đi tìm Trịnh tổng bộ đầu. Đây hết thảy vốn là bình thường, nhưng không hề nghĩ tới Trịnh tổng bộ đầu chỗ đó, Trịnh tổng bộ đầu bị cắn ngược lại một cái, nói là buổi chiều không có đi bộ khoái phòng. Sự tình đến nơi đây, thì xuất hiện sai lầm, thì không khớp. Đậu Trường Sinh nơi này có Chu Lập làm nhân chứng, buổi chiều tại bộ khoái phòng gặp được Trịnh tổng bộ đầu, mà Trịnh tổng bộ đầu cũng có đông đảo nô bộc làm chứng, buổi chiều theo chưa rời đi phủ đệ. Điển hình là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, mấu chốt nhất chính là chứng cứ không thấy. Đậu Trường Sinh hơi thêm suy tư một chút, thì đại khái hiểu nguyên do trong đó. Thiên Cơ Các làm. Đậu Trường Sinh chần chờ, phải chăng đem Thiên Cơ Các sự tình công bố. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, làm không cẩn thận liền sẽ ra đại sự, là chân tướng vẫn là tự thân an toàn. Đậu Trường Sinh cân nhắc lúc, Chu Lập đã sớm không thể chờ đợi, cái này cho mình dội nước bẩn, cái này có thể nhẫn. Muốn là không nhìn thấy Trịnh tổng bộ đầu, cái kia chứng cứ chẳng phải là tại trong tay mình mất đi, cho nên Chu Lập không chút khách khí giảng đạo. Ta nhớ ra rồi, lúc ấy Trịnh tổng bộ đầu rời đi bộ khoái phòng. Là giờ thân một khắc, trong sân có không ít người, chỉ cần từng cái hỏi thăm, khẳng định có thể tìm ra đông đảo nhân chứng tới. Tổng bộ đầu, ngươi thì nhận tội đi. Chương 30, Đậu đại nhân quá thiện lương. Bị mất chứng cứ, đó cũng không phải cái đại sự gì. Tổng bộ đầu làm gì kháng cự, chỉ là phạt một chút bạc. Có thể tổng bộ đầu lại khác biệt, tổng bộ đầu là Huyền Ngọc bộ khoái, chủ quản Chu Tước Phường tổng bộ đầu, là trung tam phẩm võ đạo cường giả. Vạn Tam sự tình cũng không phải là cái đại sự gì, dù sao Vạn Tam mới chỉ có bát phẩm, chỉ là luyện khí cảnh. Chu Lập trộn nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế Thái sư Phương Lập Hữu, cho dù có cái này một vị đặc biệt nhằm vào, nhưng tổng bộ đầu cùng Phương Lập Hữu phẩm cấp giống nhau, đều là Huyền Ngọc bộ khoái, mà lại hai người tại lục phiến môn bộ môn khác biệt, nhiều nhất mặt mày xám xịt một phen. Đừng nói nữa. Cái này mở miệng không phải tổng bộ đầu, mà chính là Đậu Trường Sinh. Trong lòng đi qua một phen thiên nhân giao chiến về sau, Đậu Trường Sinh thiện lương phẩm chất bắt đầu chiếm thượng phong, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương. Chu Lập đem những người khác mời đi. Có thể rõ ràng trông thấy Phương Lập Hữu thần thái trêu tức, tựa như là nhìn một trận bộ phim một dạng, theo cái này vị đến thái độ cùng cách làm, liền Đậu Trường Sinh vị này ngoại nhân đều có thể nhìn ra, Phương Lập Hữu cùng tổng bộ đầu không hợp nhau, song phương sự kiện lần này trước phát sinh qua mâu thuẫn. Đem người vây xem mời đi, không có đụng phải kháng cự, không lâu sau cũng chỉ còn lại có Đậu Trường Sinh cùng tổng bộ đầu còn có Phương Lập Hữu. Phương Lập Hữu trêu tức thần sắc càng đậm, biểu dương đi ra thái độ hết sức rõ ràng, hoàn toàn không phải là vì vụ án, thì là tới nơi này bắt đầu gây chuyện, đến lần nhằm vào Trịnh tổng bộ đầu. Đậu Trường Sinh đón Trịnh tổng bộ đầu ánh mắt cừu hận, trầm giọng mở miệng giảng đạo, lần này sự tình khác thường. Ta cùng Chu Lập buổi chiều tại bộ khoái phòng gặp được Trịnh tổng bộ đầu. Trịnh tổng bộ đầu không chút do dự thốt ra, giả. Mời Trịnh tổng bộ đầu hãy nghe ta nói hết. Một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó tiếp tục giảng đạo, chúng ta tại bộ khoái phòng gặp được Trịnh tổng bộ đầu, có thể Trịnh tổng bộ đầu ở nhà không hề rời đi, song phương đều có chứng cứ. Đây chính là chỗ mâu thuẫn, xuất hiện hai cái Trịnh tổng bộ đầu, cho nên mới sẽ cho rằng Trịnh tổng bộ đầu nói dối. Có thể cái này muốn điều tra một hai liền có thể phát hiện, trong đó trăm ngàn chỗ hở, Vạn Tam mất tích án, cùng Trịnh tổng bộ đầu có quan hệ gì, vì cái gì cố ý đem chứng cứ cho tiêu hủy. Hoàn toàn là không hề động máy, cho nên Trịnh tổng bộ đầu buổi chiều không có tới bộ khoái phòng, đây là chính xác. Ngược lại là ta cùng Chu Lập đang đổ mưa nhìn thấy Trịnh tổng bộ đầu không đúng, đối Vạn Tam mất tích án chứng cứ quá quan tâm, thu hoạch được sau liền trực tiếp theo bộ khoái phòng rời đi. Người nào đối Vạn Tam mất tích án chứng cứ quan tâm nhất? Khẳng định cũng là Vạn Tam đồng đảng, cho nên buổi chiều xuất hiện tại bộ khoái phòng Trịnh tổng bộ đầu là giả. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Trịnh tổng bộ đầu hiện ra khác biệt thần sắc, thản nhiên tiếp tục giảng đạo, Vạn Tam chỉ là bát phẩm luyện khí cảnh, xuất hiện có thể tinh thông thuật dịch dung người, chuyện này rất không hài hòa. Tin tưởng hai vị đại nhân trong lòng cũng có nghi hoặc, đúng lúc hôm nay ta điều tra được chứng cớ này manh mối. Xuất từ Thiên Cơ Các. Muốn là Thiên Cơ Các, sai phái ra tinh thông thuật dịch dung cao thủ, cái này vô cùng đơn giản. Đậu Trường Sinh chần chờ qua, nhưng cuối cùng vẫn đem Thiên Cơ Các nói ra. Dù là Trịnh tổng bộ đầu đối chính mình thái độ không đúng, có thể vẫn là không cách nào không duyên cớ đi vu hãm người, dù là chỉ là đồng lõa. Đương nhiên trước mặt muốn là vạn nhân vãn loại kia xấu lòng bàn chân sinh đau nhức gia hỏa, Đậu Trường Sinh cũng là không ngại. Thiên Cơ Các một mực bất động như núi, vượt khỏi trần gian xem trò vui Phương Lập Hữu, lần thứ nhất nổi lên khác biệt, không khỏi đứng lên. Tốc độ nói tương đối nhanh liên tiếp đặt câu hỏi, là Thiên Cơ Lâu kẻ bị ruồng bỏ Bách Hiểu Sanh sáng tạo Thiên Cơ Các. Vạn Tam bất quá bát phẩm luyện khí cảnh cùng Thiên Cơ Các có cái gì liên lụy? Phương Lập Hữu lời nói vừa mới mở miệng, thì kịp phản ứng, đem đến tiếp sau một hệ liệt vấn đề, tất cả đều nuốt xuống, bắt đầu im miệng không nói. Hối hận, thốt ra cáo từ, còn chưa nói ra, một bên Đậu Trường Sinh sớm đã tổ chức tốt ngôn từ, cho nên tốc độ nói không khỏi nhanh hơn một chút. Thiên Cơ Các những năm gần đây đẩy ra một hạng nghiệp vụ, cũng là soát bản. Thiên địa nhân ba bản, thiên bản tại thế thần ma, địa bản tông sư, đều không thể thao tác, nhưng nhân bản thao tác chỗ trống thì lớn. Thiên Cơ Các đẩy ra Thiên Cơ người giấy, có thể mô phỏng công pháp, diễn sinh huyết nhục, làm đến sinh động như thật. Căn cứ cần, có thể thay thế bọn họ dương danh. Cái này, rất quen thuộc. Một cổ đã thị cảm. Thiên Cơ Các cùng Vô Tướng Vương không quan hệ, Đậu Trường Sinh lập tức cắt cổ tự sát. Tràng diện lập tức yên lặng lại, bầu không khí bắt đầu ngưng trọng lên. Phương Lập Hữu không có tìm gốc rạ ý nghĩ, vẻ hối hận không còn che giấu, dạng này kình bạo tin tức bị chính mình nghe được, đây là muốn mệnh a. Cái kia Bách Hiểu Sanh là ai? Địa bản thứ 6, võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, cái này rất rung động. Mấu chốt là Bách Hiểu Sanh là Thiên Cơ lão nhân kẻ bị ruồng bỏ, cái kia Thiên Cơ lão nhân thế nhưng là đứng hàng thiên bản tại thế thần ma. Nhìn xuống nhân thế 3000 năm, không biết đã trải qua bao nhiêu đời vương triều hưng suy, lên lên xuống xuống. Thiên Cơ Lâu cùng Thiên Cơ Các dây dưa, liên quan đến bí ẩn, không có địa bản tông sư thực lực, liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Sự kiện này cứ việc chỉ là Đậu Trường Sinh lời nói của một bên, có thể thà rằng tin là có, không thể tin là không. Dù sao sự kiện này đến cùng là có mờ ám, Phương Lập Hữu cũng nhìn ra đến, song phương đều không có nói sai, cho nên xuất hiện dịch dung cao thủ tỷ lệ rất lớn. Trong lòng cũng có may mắn, tội quan là thiên ngục cửa vào, phòng ngự nghiêm mật, cao thủ đông đảo, cái kia dịch dung cao thủ không dám tiến về, mà là tại Chu Tước Phường bộ khoái phòng động thủ. Cái này cùng mình không có quan hệ gì. Trở lại tội quan chính mình thì không ra ngoài, trốn lên một đoạn thời gian. Phương Lập Hữu trầm mặc thật lâu, lúc này mới lên tiếng giảng đạo, Đậu đại nhân cũng là quá thiện lương, vì cho Trịnh tổng bộ đầu thoát tội, biên ra trò cười kiểu này tới. Bàn về đến đối tình báo sưu tập, Thiên Cơ Lâu chính là thiên hạ kiệt xuất, muốn là Thiên Cơ Các dám làm như thế, sớm đã bị Thiên Cơ Lâu phát hiện, từ đó xử lý xong. Đậu đại nhân lời nói, ta là nửa điểm cũng không tin, việc này cũng là Trịnh tổng bộ đầu bị mất chứng cứ. Đã các ngươi Chu Tước Phường không cho một cái công đạo, như vậy ta liền đi tổng bộ đòi hỏi một cái thuyết pháp. Ghét bỏ nhìn thoáng qua Đậu Trường Sinh, thật không có gọi sai ngoại hiệu, thật sự là một cái sao chổi. Phương Lập Hữu lạnh hừ một tiếng, sải bước rời đi. Chỉ để lại Đậu Trường Sinh cùng Trịnh tổng bộ đầu hai người, Trịnh tổng bộ đầu phức tạp nhìn lấy Đậu Trường Sinh, không nghĩ tới cuối cùng là Đậu Trường Sinh biện giải cho mình. Trở về đi, không cần lo lắng. Phương Lập Hữu hiếp yếu sợ mạnh tương đối tiết mệnh, cũng chính là mạnh miệng, là không dám đem chuyện này báo cáo. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh rời đi bóng lưng, trong ánh mắt phức tạp tự nhiên không có tiêu tán. Chính mình là hiểu lầm Đậu Trường Sinh. Có thể chính mình thì cái này một đứa con trai. Chết rồi. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Trịnh Xuân Thu đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Phá nhà diệt môn đợi hoàn thành. Mời ký chủ không ngừng cố gắng.